Chương 1541, xé rách vũ trụ, động cơ lỗ đen. Số mệnh hay không, Hứa Chỉ không rõ, hắn chỉ cảm thấy, thật sự là trùng hợp. Hóa ra nữ ất, ở Chu Tính mở ra đa nguyên vũ trụ, nàng mới là người đứng sau tất cả. Chẳng trách nàng nghe chính mình trước đó nói tương lai có thể sẽ xuất hiện đa nguyên vũ trụ, lão phụ nhân này vẻ mặt sẽ ly kỳ như vậy. Bởi vì đây là bí mật nàng âm thầm kế hoạch nhiều năm, vẻ mặt có thể không ly kỳ sao. Hứa Chỉ nghĩ qua đây là lịch sử tất nhiên khai ích, nhưng không ngờ tới lại sớm như vậy. Lại sớm như thế, chém ra tiên thiên hỗn độn thần ma thời đại thời kỳ cuối, hậu thiên sinh linh sơ kỳ, Hứa Chỉ nhíu mày, có lẽ vốn dĩ đây là chuyện phát sinh cùng một thời đại. Đều thuộc về tiên thiên thời hồng hoang, phân chia thời đại ngày sau chăng. Tiên thiên, hậu thiên sinh linh khác biệt, tuổi thọ. Tiên thiên, hậu thiên vũ trụ khác biệt, phân liệt. Nói cách khác, hiện tại khả năng còn chưa triệt để đi vào thời đại hậu thiên, đem vũ trụ từ một hỗn nguyên thời hồng hoang, chia ra thành đa nguyên vũ trụ, mới tiến vào hậu thiên chân chính. Hứa Chỉ âm thầm nói, bất quá ngẫm lại, cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì loại biến hóa kịch liệt vũ trụ này cũng đều phát sinh ở cực giai đoạn đầu thời khắc. Chỉ là, Hứa Chỉ nghĩ không ra, lại là nữ ất. Bất quá nghĩ lại cũng phải thôi. Nữ ất này là kẻ cuồng tín thành kính đi theo sư tôn Emmanuel. Emmanuel năm đó trước khi chết mong muốn một trận tử vong sán lạn, nữ ất này chỉ sợ cũng lựa chọn truy cầu tiên liệt. Là một đợt kinh thiên động địa, khai ích đa nguyên vũ trụ, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn đi đến thời khắc lịch sử này. Sáng Thế Thần vẻ mặt mười phần yên bình, lộ ra ít có vẻ hồi ức. Ta mặc dù là Sáng Thế Thần của toàn bộ vũ trụ đã từng nhìn khắp lịch sử xưa nay, nhưng lúc này ta còn chưa có ý thức tự mình, chỉ có thể yên lặng quan sát tiến trình lịch sử. Nữ ất gật đầu, nghiêm túc nói, sư tôn, chém thương sinh một đao, vì vũ trụ kéo dài. Mà ta muốn chém vũ trụ một đao, vì thánh nhân kéo dài. Vì thánh nhân kéo dài sao? Hứa Chỉ thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng rất không hiểu, đem vũ trụ chia ra thành mấy khối, liền có thể vì thánh nhân kéo dài. Ngươi nói rõ thử xem. Lúc này, nữ ất chỉ là vẻ mặt cảm khái hoảng hốt, nói, ta cũng ở trong tuế nguyệt đằng đẵng tìm kiếm khả năng đột phá cấp 11, nhưng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Chỉ có thể đem sự chú ý quãng đời còn lại, như sư tôn, đặt ở trong bù đắp toàn bộ vũ trụ, muốn lưu lại chút gì đó ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Ta phát hiện sư tôn Emmanuel, mặc dù là vũ trụ chém thương sinh một đao, nhưng đối với thánh nhân bất công. Trước đó tuổi thọ vĩnh hằng, chỉ cần là sinh linh sống đủ lâu, liền cơ hồ tất nhiên trở thành thánh nhân. Nhưng thương sinh có sinh lão bệnh tử, thánh nhân chi cảnh chính là cùng trời tranh mệnh, trôi qua cực kỳ gian khổ. Thánh nhân, ở thời đại hậu thiên sinh linh, khó như lên trời. Nữ ất nói, Hứa Chỉ hoàn toàn công nhận. Bởi vì thánh nhân trôi qua quá thảm, vốn dĩ là cùng trời tranh mệnh, khổ tu cả đời, mới có cơ hội đạt tới cảnh giới cuối cùng. Nhưng vừa mới tới, chưa kịp hưởng thụ bao lâu, liền bị đại vũ trụ đồng hóa, hoàn toàn quá thê thảm. Cực khổ nhọc nhằn này, tu luyện tới cảnh giới này là vì cái gì? Một đường bôn ba, không dám ngừng nghỉ, bận rộn một đời, vất vả biết bao đi đến điểm cuối, cái gì đều không hưởng thụ đã muốn chết già. Chém tuổi thọ của thương sinh này, hoàn toàn là bất công với thánh nhân, hoặc là nói bất công với tất cả cường giả tu luyện, mỗi một cảnh giới của bọn họ đều nhận đến sự quấy nhiễu của tuổi thọ. Sư tôn vì phàm nhân mưu phúc, nhưng khổ thánh nhân, cuối cùng không thể thiên vị một bên, thế là ta liền nghĩ vì thánh nhân mưu phúc. Nữ ất lẩm bẩm nói, mà muốn kéo dài tuổi thọ của thánh nhân, suy cho cùng bất quá là hai loại biện pháp, loại thứ nhất là thực lực thánh nhân mạnh lên, loại thứ hai là vũ trụ đồng hóa trở nên yếu. Để thực lực thánh nhân mạnh lên, sư tôn Emmanuel đã đi đến cuối con đường này, chiếm lấy đại đạo của thánh nhân khác tăng cường thực lực, từ một đại đạo biến thành thánh nhân ngũ đại đạo. Đây đã là cực hạn của biện pháp thứ nhất, như vậy chỉ có thể ra tay từ biện pháp thứ hai. Mà để vũ trụ suy yếu đồng hóa đối với thánh nhân, biện pháp là gì? Nữ ất thì thào tự nói. Hứa Chỉ lại chợt lóe lên một ý nghĩ, triệt để rõ ràng nguyên lý và chân tướng ra đời của đa nguyên vũ trụ. Giảm bớt biện pháp đại vũ trụ đồng hóa chính mình, chính là chém vũ trụ một đao, khiến vũ trụ trở nên yếu. Đem đại vũ trụ hóa thành 9 đa nguyên vũ trụ, làm yếu lực lượng vũ trụ như vậy, có thể làm cho tốc độ đồng hóa các thánh nhân giảm mạnh, có thể sống lâu hơn. Thì ra là thế, ta sớm nên nghĩ tới. Hứa Chỉ nghe được tâm thần chấn động, hóa ra đây là chân tướng đa nguyên vũ trụ, chém vũ trụ một đao, khiến vũ trụ trở nên khiếm khuyết, từ đó khiến thánh nhân kéo dài. Từ điểm này mà xét, đa nguyên vũ trụ hoàn toàn là một loại thời đại tất nhiên. Chỉ cần là thánh nhân, muốn sống, sớm muộn sẽ biến thành đa nguyên vũ trụ, làm yếu lực lượng đại vũ trụ, biến thành 9 khối đại lục, khiến mình sống lâu hơn. Chỉ là xem thánh nhân thời đại nào lựa chọn mở ra điểm lịch sử này. Để vũ trụ phân liệt là chuyện rất khó, vũ trụ quá hùng vĩ, không có bất kỳ bạo lực nào có thể làm cho nó phân liệt. Kế hoạch này mặc dù là ta đưa ra, nhưng cùng mấy tôn thái cổ thần ma còn sót lại khác, cùng nhau mưu đồ, thậm chí tự bồi dưỡng một nhóm thánh nhân mới. Cũng chính là hiện nay một nhóm thánh nhân mới ra đời, trừ một ít dị số tự nhiên sinh ra. Có hơn phân nửa đều là đệ tử chúng ta, bồi dưỡng bọn họ là vì quy tắc đa nguyên vũ trụ, chuẩn bị chứng đạo mà tồn tại. Dù sao, việc này quá phức tạp khổng lồ. Cần hơn 10 tôn thánh nhân cùng nhau chứng đạo, có lẽ triệt để hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, vô số loại quy tắc đồng thời tác dụng mới có thể thay đổi cục diện vũ trụ. Pháp tắc chủ yếu của chúng ta là để vũ trụ tự mình phân liệt, ra tay với quy tắc không gian, khiến chính nó chuyển vị, xé rách, giống như bản khối tinh cầu vận động. Mà muốn vũ trụ song song vận động, liền cần động lực và hải lưu, nhưng cái này cần năng lượng to lớn, năng lượng từ đâu tới? Nguồn năng lượng lớn nhất vũ trụ, tự nhiên là thiên thể vũ trụ. Thế là, chúng ta liền bắt đầu đánh chủ ý lên thiên thể, khiến một chút tinh thể vũ trụ xuất hiện tuổi già. Ở thời khắc già yếu cuối cùng, sẽ đổ sụp trong nháy mắt, hóa thành một loại lỗ đen, xem như tinh thể phế vật lợi dụng, phát huy nhiệt lượng thừa cuối cùng. Loại thiên thể không trọn vẹn này, thông qua phun ra nuốt vào vật chất, khiến một vũ trụ ở trong hỗn độn hải, xem như động lực phun khí hít vào, chậm chạp di động. Điểm này, ta nhìn thấy trên đại đạo đồ phổ ngài vừa mới cho, hoàn toàn phát hiện sự tương tự chứng đạo vị trí này. Nữ Ất tầm mắt sáng chói, thời đại vũ trụ tiền sử, cũng là như thế. Hứa Chỉ hoàn toàn sững sờ, nghe được toàn thân mộng mị, có chút chấn động. Lỗ đen. Loại thiên tai không hoàn mỹ có thiếu sót này, hoàn toàn không nên xuất hiện trong thánh nhân bù đắp quy tắc vũ trụ, thánh nhân bù đắp là vì thích hợp cư trú hơn. Mà lỗ đen xuất hiện ở Hứa Chỉ trước đó xem ra là cực kỳ không hợp lý. Nhưng hiện tại lại cảm thấy sởn cả tóc gáy. Giống như một khối lớn bản đồ, phía dưới chứa mấy ngàn vạn động cơ siêu cấp, phun ra hướng phương hướng khác nhau, cuối cùng khiến bản khối di động, tự mình xé rách. Đây là biện pháp tiện lợi nhất, 4 lạng 7 ngàn cân, chỉ cần cải biến một ít quy tắc, liền có thể khiến vũ trụ theo năm tháng trôi qua, tự mình phân liệt. Mà cái này cũng giống như từng chiếc thuyền lớn, lỗ đen giống như động cơ dưới thuyền lớn, trôi đi trên hải lưu hỗn độn, tiến hành di động bản khối về sau. Quả thực thần kỳ, đây mới là chân lý đại đạo. Đây là chính văn lịch sử vũ trụ, nếu như chuyển ra ngoài, tất cả thánh nhân tồn tại trong vũ trụ đều sẽ điên mất. Vậy mà còn có ngón này. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhớ tới địa cầu lưu lạc, công trình lớn chứa vô số động cơ, bỗng nhiên có chút dị khúc đồng công chi diệu. Nữ Ất lại nói, đa nguyên vũ trụ sinh ra, tương đương với việc biến vũ trụ thành 9 khối đại lục, rất ít liên hệ giữa các đại lục, cho nên đại đạo đồ phổ của bọn họ. Có thể từ sau thời đại chúng ta xuất hiện biến hóa riêng, sau này số lượng thánh nhân có thể lật 9 lần, kéo dài tuổi thọ vũ trụ, cũng làm cho chỗ ngồi thánh nhân càng nhiều. Hứa Chỉ nghe xong, không khỏi cảm thán loại thánh nhân tính kế này, đây là động tác trăm lợi không một hại. Nữ Ất lại nói, nhưng một phần vũ trụ nứt ra, lực lượng yếu bớt, lực lượng thánh nhân cũng theo đó yếu bớt, chống cự lực lượng vũ trụ cũng thay đổi, nhìn qua tuổi thọ cũng không thay đổi. Hứa Chỉ biết rõ đạo lý này, ngươi chia làm 9 đại lục, lực lượng của ngươi cũng thay đổi thành 1/9, tuổi thọ của ngươi vẫn không kéo dài. Nhưng, chỉ cần thánh nhân này hướng đi đa nguyên vũ trụ, tuổi thọ của hắn liền sẽ kéo dài. Hứa Chỉ tùy tiện nghĩ đến điểm này, không khỏi đáp lời. Nữ Ất gật đầu, đây là bọn hắn mở ra một cảnh giới mới vì thánh nhân vũ trụ, thánh nhân đa duy, dù sao cấp 10, chính là điểm cuối, quá không thú vị. Ta không giống sư tôn, tìm được con đường cấp 11, chỉ có thể tiện tay mở một cảnh giới cấp 10, khiến các thánh nhân có ta niệm tưởng. Hứa Chỉ cảm khái hoành nguyện của nữ Ất, đây là một tôn có thể xưng là thánh hiền tồn tại chân chính. Phụ nhân già nua nữ Ất này lại nói, hậu thế thánh nhân chỉ có thể tu hành ở đơn nhất vũ trụ, mà chúng ta thì khác. Một khi chúng ta đem vũ trụ chia ra thành 9 phần, mỗi một đa nguyên vũ trụ đều sẽ có quy tắc của chúng ta. Chúng ta sẽ trực tiếp nhảy lên biến thành thánh nhân đa duy, lực lượng của chúng ta không đổi, ngược lại là vũ trụ bị phân liệt, áp lực đối với chúng ta giảm bớt. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy được lợi lớn, càng nghe càng tê cả da đầu. Đây là chân tướng lịch sử. Hóa ra, lực lượng thánh nhân cũng bị chém. Lực lượng nữ Ất hiện tại, hoặc là tất cả thánh nhân thời đại này, một khi chứng đạo, thì tương đương với một tôn thánh nhân đa duy hoàn toàn thể. Thánh nhân đa nguyên vũ trụ hậu thế, chỉ có 1/9 hiện tại, nhất định phải hướng đi đa nguyên, 9 vũ trụ đều chứng đạo, mới có thể địch nổi thánh nhân hoàn chỉnh thời đại này. Hứa Chỉ âm thầm nói trong lòng, hóa ra không chỉ có thần linh bị thảm tao cắt giảm, ngay cả thánh nhân cũng bị phiên bản suy yếu, chỉ còn lại 1/9 lực lượng, chỉ có thánh nhân hậu thế. Chứng đạo tất cả đa nguyên vũ trụ, ở 9 bản khối đều chứng đạo, mới có thể so sánh với thánh nhân hoàn chỉnh thời kỳ vũ trụ này. Cho người chém một đao, tăng thêm một cảnh giới. Chờ chút, Hứa Chỉ bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Nữ Ất bố cục đến nay, cùng tất cả hỗn độn thần ma còn lại khác ra tay, còn có tân tấn một bộ phận thánh nhân, cách cục đa nguyên vũ trụ hẳn là cứ thế mở ra. Hứa Chỉ âm thầm liếc nhìn nữ Ất, ta trước đó cho rằng nàng gần chết già, mới khiến nàng ngăn cách thế tục, xử lý tốt tất cả, theo ta đi. Đến chỗ ta diễn hóa, là bởi vì ta cho rằng nàng chỉ còn lại mấy ngàn năm tuổi thọ, nhưng hiện tại đa nguyên vũ trụ 1/10 nứt ra, nàng mặc dù đi theo ta, nhưng tuổi thọ liền trong nháy mắt kéo dài vô số lần, ta trực tiếp nửa đường mang đi thánh nhân khai ích đa nguyên vũ trụ, chẳng phải đã thay đổi tiến trình vũ trụ. Hứa Chỉ trước đó luôn cẩn thận, nhưng không nghĩ tới, vẫn thay đổi. Nhưng hắn nghĩ lại cũng thấy không quan trọng. Đa nguyên vũ trụ vừa mở, 9 bản khối lục địa vũ trụ khẳng định đều tự phát triển, cách cục đã triệt để hình thành. Lực lượng cá nhân đã rất khó ảnh hưởng đến cách cục lớn, từ đây về sau hơn 100 triệu năm sẽ không còn bất kỳ biến đổi lớn nào nữa. Lúc này, đã không có cách gì ảnh hưởng tương lai, bởi vì đã gần sát tương lai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 155 chương 1542, Điện Hạ, thời đại tiếp theo là khi nào? Hứa Chỉ nghĩ đến bản thân có khả năng đã thay đổi tương lai lịch sử, nhưng rất nhanh liền không để ý, người sống, chẳng lẽ lại tự giới hạn mình trong khuôn khổ. Hắn ngay từ đầu cũng không phải là đặc biệt để ý đến việc gò bó theo khuôn phép. Hắn thủy chung cho rằng vũ trụ có tính giai đoạn lịch sử là tất nhiên, đại thế không đổi, tiểu tiết có thể thay đổi. Coi như không phải là nữ Ất, cũng sẽ có Nam Ất, Thái Ất, Đại Ất, ở những thời đại sau này, xuất hiện thống trị toàn bộ hỗn độn thiên ngoại các thánh nhân, cùng nhau mưu đồ đại kế phân liệt vũ trụ. Đa nguyên song song vũ trụ phân liệt là chuyện nhất định xảy ra. Bởi vì thánh nhân chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để kéo dài mạng sống, liền sẽ nghĩ đến việc làm suy yếu sự đồng hóa của vũ trụ đối với chính mình. Chém vũ trụ một đao, hình thành đa nguyên vũ trụ, chính là lựa chọn duy nhất đúng đắn nhất. Hiện tại mặc dù chính mình mang nữ Ất đi, nhưng về sau đa nguyên vũ trụ chia ra thành 9 khối bản đồ, khẳng định là làm theo ý mình. Thậm chí nương theo việc các thánh nhân hậu thế chứng đạo, quy tắc của song song vũ trụ này cũng sẽ xuất hiện khác biệt. Ngài thấy thế nào? Nữ Ất nhìn lên bầu trời. Ầm ầm, ánh sáng rực rỡ lưu ly, đại đạo lấp lánh. Trong vũ trụ đang có những tồn tại trí cao vĩ đại chứng đạo, vô số tồn tại đứng trong vũ trụ, thành đạo thánh nhân, vì vũ trụ mà bù đắp quy tắc, lấy thân hợp đạo. Thịnh thế này. Nữ Ất vốn nên cùng những thái cổ thần ma còn sót lại khác chủ trì, nhưng nàng lại lựa chọn đi theo sáng thế thần, quyết đoán rời đi. Già chết thoát thân, đem toàn bộ kế hoạch chủ trì, giao cho những thái cổ thần ma khác, cùng với các tiên thiên thánh nhân. Nàng nhịn không được hỏi, chúng ta làm hết thảy, đối với tương lai có ý nghĩa sao? Chư thánh vì vũ trụ bù đắp, ta lại vì vũ trụ chứng thiếu. Trực tiếp chém vũ trụ một đao, có thể nói là gan to bằng trời, xé rách toàn bộ đại vũ trụ hoàn mỹ. Nữ Ất nhìn về phía khoảnh khắc lịch sử này, tầm mắt năm màu lưu ly, vì thiên địa lập tâm, vì sinh linh lập mệnh, đây là điều nàng hy vọng. Nhưng nàng chỉ là suy diễn đến tương lai lý tưởng hóa, cuối cùng vẫn giống như Emmanuel trước kia, là người sống trong thời đại, bị thời đại hạn chế. Không dám khẳng định bản thân rốt cuộc đúng hay sai, đối với hậu thế rốt cuộc mang đến ảnh hưởng cụ thể gì, không cần hoài nghi, đây là quá trình tất nhiên của vũ trụ. Sáng thế thần âm thanh rất lạnh nhạt, chỉ là đứng ở bên cạnh nữ Ất có chút nôn nóng bất an, cười nói, lúc này chứng đạo, vì hậu thế mở ra một con đường mới, các thánh nhân hậu thế tuổi thọ kéo dài rất nhiều, cấp 10 mặc dù là điểm cuối, nhưng cũng không còn là điểm cuối, ngươi vì bọn họ mở ra con đường ngụy cấp 11, mặc dù là cảnh giới do người tạo ra, nhưng cũng làm cho bọn họ đem ý nghĩ đắm chìm vào việc đặt chân đa duy. Khai ích huyết mạch thứ 6 đa nguyên, khiến cho các thánh nhân có cuộc sống trống rỗng, lại lần nữa có được mục tiêu truy cầu. Ta thành công rồi sao? Nữ Ất có chút vui đến phát khóc, nàng trước đó đã có suy đoán, nhưng hiện tại rốt cục khẳng định, cười nói. Quả nhiên, sư tôn vì thương sinh mở ra thiên đường, ta cũng vì thương sinh mở ra tịnh thổ mới, vì vũ trụ chứng thiếu. Không có bất kỳ vật gì là hoàn mỹ, không hoàn mỹ mới là hoàn mỹ nhất. Hứa chỉ yên tĩnh nhìn nàng, không nói gì. Rồi lại xoay người nhìn về phía hết thảy những màn chứng đạo kia, vô cùng chấn động. Có từng tôn thánh nhân đang chứng đạo quy tắc hố đen, Trước kia các ngôi sao trong vũ trụ có già yếu. Nương theo ngôi sao già yếu, năng lượng suy kiệt sẽ dần dần dập tắt, chất lượng sụp đổ, hình thành sao lùn trắng. Sao lùn trắng chính là điểm cuối của sự tử vong của tinh cầu, nhưng hiện tại chứng đạo lại vì tinh cầu tăng lên một điểm tử vong cuối cùng khác, chất lượng càng phát đổ sụp, hình thành hố đen. Oanh! Không gian bị chứng đạo, linh hồn bị chứng đạo, hố đen bị chứng đạo. Mỗi loại quy tắc lặng lẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ, giống như một tổ hợp tham số vũ trụ cực kỳ tỉ mỉ khổng lồ, đang thay đổi tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Cuối cùng, nương theo động tác của từng tôn thánh nhân, chứng đạo kết thúc. Vũ trụ mơ hồ bắt đầu chấn động, lại hết sức nhỏ bé, phảng phất như chấn động cấp 1 cấp 2, đang kéo dài lên men. Vũ trụ phân liệt, trong thời gian ngắn sẽ không hoàn thành. Không có bất kỳ man lực, bất luận lực lượng của thánh nhân vũ trụ nào có thể xé rách đại vũ trụ, nhưng nó đã bắt đầu tự mình phân liệt. Nữ Ất cười nói, từng hố đen hình thành, tự mình trôi đi, phun ra nuốt vào vật chất trong vũ trụ, căn cứ vào bản đồ chúng ta vẽ, viên mãn chia ra thành 9 khối. 9 khối là số lượng đã qua đo đạc chu đáo chặt chẽ, bởi vì phân liệt quá nhiều, bản đồ quá nhỏ, sẽ dẫn đến lực lượng vũ trụ suy kiệt, thậm chí sẽ mất đi tính vững chắc, ngay cả cảnh giới siêu phàm cũng rất khó vững chắc. Hứa Chỉ gật đầu, số lượng phân liệt khẳng định không nên quá nhiều. Phân liệt thành 129.600 cái, nghĩ thôi đã thấy không ổn. Nữ Ất lại nói, mà vũ trụ thông qua những hố đen sụp đổ thiên thể này, phun ra vật chất, sẽ hình thành một vùng hỗn độn biển mênh mông, vũ trụ sẽ giống như những đại lục trôi nổi ở phía trên. Thế nhưng, vũ trụ cũng sẽ không bởi vì hố đen phun ra vật chất, dẫn đến vũ trụ suy kiệt, diện tích thu nhỏ. Mặt khác, các bản khối đại lục sẽ hấp thu bụi bặm, ở biên giới đại lục, sẽ thu nạp vật chất phụ thuộc hỗn độn biển. Hứa Chỉ nghe được một kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ. Trận chứng đạo này, chung quy kết thúc. Nhìn qua vũ trụ không có biến hóa quá lớn, nhưng không thể nghi ngờ là bước ngoặt lịch sử lớn nhất, không nói thánh nhân, tất cả những kẻ thành đạo đều cảm giác được sự chấn động liên tục của vũ trụ. Đại bản đồ vũ trụ, dưới sự gia trì ngày càng ảnh hưởng của quy tắc, cuối cùng sẽ đi đến sự phân liệt. Hứa Chỉ cũng nhìn thấy một số kẻ thành đạo, tông môn có động tác, vũ trụ chia làm 9. Chúng ta trước tiên có thể trực tiếp di chuyển đến tinh vân nào đó trong vũ trụ, phân chia thế lực và địa bàn của chúng ta. Có kẻ thành đạo nói, nên như vậy. Lại có kẻ thành đạo mạnh mẽ cười nói, nếu như không nói trước di chuyển, tương lai thời gian sẽ rất khó vượt qua đến vũ trụ khác. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Thế lực khắp nơi phía dưới, những kẻ thành đạo, tự nhiên có tâm tư riêng. Thậm chí bọn họ bắt đầu kéo bè kết phái, muốn chiếm cứ trước, xưng bá một khối thế lực bản đồ vũ trụ, về sau chính là bá chủ của mảnh đa nguyên vũ trụ kia. Thời gian trôi qua vạn năm, chiến tranh liên miên không ngừng, bản đồ bắt đầu chia rách, hỗn độn biển, biên cảnh giống như một con sông hỗn độn, hai vũ trụ song song bắt đầu xa xa nhìn nhau. Mặc dù là hàng vạn thiên thể hố đen, phun ra ngoài vật chất, nhưng vũ trụ quá khổng lồ, vẫn như cũ cơ hồ là di động với tốc độ chậm chạp vài ly mét một năm. Nhìn thấy cảnh này, Hứa Chỉ rốt cục triệt để biết rõ, cách cục vũ trụ triệt để hình thành. Tiên thiên sinh linh trở nên khiếm khuyết, tiến vào thời tiết thay đổi. Tiên thiên vũ trụ cũng biến thành khiếm khuyết, tiến vào vũ trụ thời kỳ ngày sau. Hết thảy là đại thế hỗn độn trong cõi u minh. Hứa Chỉ thấy một màn như vậy, vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, vẻ mặt rất thanh đạm, chỉ sợ từ nay về sau, cách cục lớn của vũ trụ sẽ không còn biến hóa quá lớn. Hứa Chỉ nhìn về phía Nữ Ất bên cạnh, nói, ngươi đã lý giải được ta, nhìn thấy tương lai phát triển của vũ trụ, liền triệt để không thể tiếp xúc với ngoại giới, ngươi đã chết. Nữ Ất cung kính gật đầu, từ khi nàng lựa chọn đáp ứng triệt để ẩn thế, gia nhập Thiên Âm Tông, liền ra ngoài xử lý hậu sự, giao phó sự tình cho những người khác, đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này, không còn quấy nhiễu sự phát triển của vũ trụ. Huống chi, nàng mặc dù là một trong những người quyết sách của kế hoạch đa nguyên vũ trụ này, nhưng những thái cổ tiên thiên thần ma khác, lần này trả giá tài tình cũng không kém hơn nàng. Dù sao mấy người bọn họ, đều là từ trong hỗn chiến 3.000 thần ma giết ra, tài tình tuyệt đối kinh diễm. Kế hoạch đa nguyên vũ trụ liên quan quá nhiều, là bọn hắn cộng đồng hoàn thiện mới có thể làm được. Cho nên, chuyện đa nguyên vũ trụ, thậm chí phát triển sau này, giao cho bọn hắn rất yên tâm. Nữ Ất tiếp tục bắt đầu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, đồng thời bỗng nhiên lông mày khẽ động, cười nói, sáng thế thần điện hạ. Xin hỏi, sau khi đem vũ trụ và sinh linh, triệt để tiến vào thời tiết thay đổi, vũ trụ thời đại tiếp theo lại là cái gì? Vũ trụ thời đại tiếp theo, đáng lẽ cấp 11 không tồn tại sẽ bị người nhìn thấy, Hứa Chỉ ngẩn người một cái, thần sắc lóe lên. Lúc đó, bọn họ sẽ lựa chọn truy cầu trường sinh, nhịn đến thời đại kỷ nguyên vũ trụ xa xôi sau này, cũng cần phải là thời đại chủng tộc mẫu hoàng đời thứ nhất xuất hiện. Còn có một số đồng sự thánh nhân khác, bắt đầu xây dựng thuyền lớn hoành độ vũ trụ, hy vọng trốn qua thời đại thiên cơ. Hứa Chỉ bỗng nhiên cười như không cười nhìn nàng, bỗng nhiên cười nói, thời đại tiếp theo chính là thời đại vũ trụ cấp 11, khi có tồn tại kinh tài tuyệt diễm. Nhìn thấy Emmanuel tuổi già, nhìn thấy con đường kia, cách cục vũ trụ sẽ thay đổi theo đó, sẽ có tồn tại muốn lén qua đến tương lai xa xôi. Cấp 11. Nữ Ất nghe vậy, tâm tư khẽ nhúc nhích. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1543, manh muội ta triệu hoán sáng thế thần. Chính mình có thể hay không nhìn thấy được đệ nhất chủng tộc mẫu hoàng? Nhìn thấy thủy tổ chủng tộc, nhìn thấy sự xuất hiện của phó não chủng tộc, sau đó rõ tất cả bí mật của chủng tộc. Vẻ mặt Hứa Chỉ lóe lên, hô hấp dồn dập. Có lẽ là có cơ hội nhìn thấy, nhưng chỉ là một đóa hoa tương tự, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì, đại thế không đổi, tiểu tiết lại thay đổi. Hứa Chỉ cho rằng, bất luận sinh linh nào cũng không phải là độc nhất vô nhị, nếu như chủng tộc mẫu hoàng không xuất hiện ở trong dòng lũ lịch sử, cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì sau đa nguyên vũ trụ, thật sự là ngẫu nhiên. Nhưng bất kể như thế nào, có xuất hiện hay không, cuối cùng là phải che giấu mới được. Hứa Chỉ trong lòng âm thầm cân nhắc, được phát triển Thiên Âm Tông, thử nghiệm khai mở từng huyết mạch vũ trụ. Hứa Chỉ nhìn đến huyết mạch vũ trụ số 2. Sau khi Geist vẫn lạc, vẫn như cũ đâu vào đấy phát triển, ngay các thánh nhân trở nên nhiều hơn, lại vì tuổi thọ mà buồn rầu. Muốn kéo dài tuổi thọ, xem ra, sớm muộn cũng sẽ bước vào thời đại vũ trụ phân liệt, cũng liền không để ý tới. Đây chỉ là một mô phỏng vũ trụ cỡ nhỏ. Hứa Chỉ đối với loại hình dị dạng huyết mạch vũ trụ này không quá hứng thú, bởi vì khác biệt của dị loại vũ trụ không có nghĩa nó là tốt, ngược lại là quá dị dạng, mặc dù được bù đắp, nhưng tiềm lực so với vũ trụ hiện có đều kém hơn. Dạng vũ trụ không trọn vẹn này, đoán chừng vẫn còn không ít. Có loại tốt hơn so với vũ trụ hiện có, cũng có loại kém hơn so với vũ trụ hiện có, phải tập mãi thành thói quen. Thiên Âm Tông, tạm thời giao cho ngươi quản lý. Hứa Chỉ nhìn Nữ Ất nói, bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài, ngươi cũng thấy đó diễn hóa của huyết mạch vũ trụ. Loại hình dị dạng vũ trụ đều được sinh linh bù đắp, có thể thấy được sinh cơ của vũ trụ đến từ sinh linh. Vâng. Nữ Ất gật đầu. Hứa Chỉ rất yên tâm về Nữ Ất. Dù sao cũng là người một nhà, thành thành thật thật, lại không gây chuyện, rất hài lòng. Tư duy hình thái của nàng, mặc dù không thể diễn hóa vũ trụ có tiềm năng, nhưng giám sát, bồi dưỡng nhân tài vẫn có thể được. Hứa Chỉ âm thầm nói, hiện tại mô hình huyết mạch vũ trụ hình thái thứ hai xuất hiện, phiên bản 3.0 cũng chưa chắc sẽ ra. Sớm muộn sẽ xuất hiện loại hình thức tỉnh huyết mạch vũ trụ đặc thù, có thể giúp toàn bộ thời điểm mấu chốt. Hứa Chỉ so sánh lạc quan. Những loại vũ trụ này xuất hiện, có lẽ có thể hình thành một tông phái đa vũ trụ văn minh, dành cho đệ tử thử luyện, mở rộng tầm mắt. Hắn không ngừng chỉnh lý suy nghĩ, âm thầm rời đi Thiên Âm Tông. Thời gian trôi qua mấy trăm năm, Thiên Âm Tông vẫn như cũ ẩn thế không ra, nhưng đã xuất hiện không ít dấu hiệu, mỗi một đa nguyên vũ trụ đều có một nhánh ẩn nấp. Mà tên Thiên Âm cũng dần dần nổi danh. Ở một chút thánh địa huyết mạch cổ xưa cường thế đã lâu, bên trong môn phái, bọn họ dần dần biết có một tông môn đa nguyên vũ trụ thần bí, không thu nhận đệ tử có tư chất huyết mạch, mà chỉ lấy phàm nhân. Tu đại đạo khúc phổ, khai hỗn độn thời hồng hoang. Tu khúc phổ đại đạo, mở thời hỗn độn hồng hoang. Điều này rất kỳ lạ, cũng dần dần mông lung một tầng sương mỏng. Dù sao, có thể vượt ngang đa nguyên vũ trụ, môn phái vĩ đại vô thượng, há lại bình thường. Thế lực thần bí vượt qua hỗn độn hải là tuyệt đối không thể bỏ qua. Mà lúc này, Hứa Chỉ lại ngao du trong hỗn độn hải. Thậm chí lẻn vào trong đáy biển hỗn độn, quan sát những vũ trụ hình dạng núi băng đứng chồng ngược dưới đáy này, nghiên cứu cách sắp xếp lỗ đen, thúc đẩy vận động của bản khối. Lợi ích thật to lớn. Hứa Chỉ khẽ mỉm cười, nói, đây chính là hỗn độn hải. Nếu như là ở trong đại vũ trụ hiện thực, ta thậm chí không thể tiến vào, nhưng ở chỗ này lại có thể tùy ý quan sát, thậm chí có thể lặn xuống đáy biển, quan sát kết cấu dưới đáy vũ trụ. Hứa Chỉ cảm thấy được lợi rất nhiều. Tri thức là tất cả, rất nhiều điều mịt mờ không rõ của hỗn độn hải đều trở nên rõ ràng. Hỗn độn hải cũng vì lẽ đó là bên ngoài vũ trụ, mất đi lực lượng là bởi vì quy tắc nơi này hoàn toàn chính xác là hỗn loạn, thậm chí là đến từ quy tắc hỗn hợp của 9 đa nguyên vũ trụ bài xuất, biến thành một nồi canh loãng hỗn loạn, tự nhiên không có cách nào thi triển lực lượng của mình. Ở chỗ này, ta chính là sáng thế thần chân chính, là một trong những người sáng tạo vũ trụ hỗn độn. Hứa Chỉ tiếp tục lặn, vùng vẫy trong dòng vật chất hỗn loạn, Du hành một thời gian ngắn, Hứa Chỉ mới tập trung sự chú ý ở ba người cổ mẫu chín đầu, Phượng Hoàng, Manh Muội tiến vào từ đa nguyên vũ trụ. Hai người kia đều rất an phận, nhưng khi Hứa Chỉ nhìn về phía Manh Muội, lại hơi khẽ giật mình, có chút trợn mắt há mồm, gia hỏa này đang làm nghi thức tà thần gì? Loạn thất bát tao, muốn triệu hồi sáng thế thần. Trên một hành tinh nham thạch hoang vu cổ xưa không người. Vài năm trôi qua, Manh Muội mặc dù tu luyện trong tối, nhưng đã vượt qua một đời hoàn mỹ phàm nhân, muội muội lấy chồng, song thân già nua qua đời, nàng cũng kết thúc một đoạn nhân sinh nó. Lúc này, nàng lẻ loi một mình, trên viên tinh cầu này, tâm thần lay động, cảm thấy lạnh mình. Ta chịu lâu như vậy, vừa mới trùng tu, đột phá cấp 9, rốt cục có thể tiếp xúc chân tướng lịch sử vũ trụ này. Thần linh cấp 8, thậm chí không thể rời khỏi tinh cầu, không biết vũ trụ đang phân liệt. Trước mắt, nàng trở thành kẻ thành đạo, bay lượn trời sao, trao đổi cùng các đạo hữu khác, mới biết biến cố vũ trụ lúc này. Hiện tại, là một đoạn thời gian đầu sau khi khai thiên tích địa, tuổi thọ vũ trụ mới trôi qua mấy trăm vạn năm, 100 triệu năm còn chưa đến, là thời đại cổ xưa ban đầu. Nàng âm thầm ghi chép, đồng thời chấn kinh lịch sử trong đó. Pho tượng bãi cát hỗn độn, Emmanuel khai triển đao thứ nhất. Thần linh nguyên lai là sinh vật bốn chiều, cũng bị chém một đao, hậu thế đều là thần linh cắt xén. Thật đáng sợ, nguyên lai lỗ đen, loại thiên thể tai hại không trọn vẹn này, không được thánh nhân chứng đạo bù đắp, nguyên lai là cố ý. Vũ trụ này, chính là từng chiếc thuyền hơi nước, không ngừng phun luồng không khí à. Manh Muội hít sâu, thậm chí vũ trụ ngay từ đầu là một chỉnh thể, hiện tại mới vừa bị chém một đao. Vũ trụ đang rạn nứt, nhưng vết nứt không lớn, nghe một chút thánh nhân nói, chỉ có khoảng cách một con sông hỗn độn. Manh Muội hai mắt nhắm lại, đang chỉnh lý. Đây là chân tướng chính văn lịch sử toàn bộ vũ trụ, quá dọa người. Có thể nói là lịch sử phát triển toàn bộ vũ trụ, vì sao hình thành vũ trụ thành thục mấy chục tỷ năm của hậu thế, hoàn mỹ triển lộ trước mắt. Ta phảng phất như xuyên Việt, cùng sinh linh thái cổ hơn 100 triệu năm trước, đang nói chuyện. Manh Muội hô hấp dồn dập, mà vũ trụ này là vũ trụ do phá hư thần sáng tạo, đã đang phát triển lại, xem ra muốn cắn nuốt đại vũ trụ bên ngoài. Phá hư thần nếu như cướp mà thay thế, hai vũ trụ đọ sức, triệt để đánh bại sáng thế thần, vũ trụ tân sinh này chính là chân thật. Nói cách khác, trước mắt ta trải qua đều là lịch sử thật, đều sẽ biến thành hiện thực cổ xưa của một đại vũ trụ chân chính phát sinh. Manh Muội càng nghĩ càng kích động, nàng suy nghĩ kỹ nhiều ngày, nghĩ chính mình có thể làm những gì. Cho đến khi thấy những pho tượng nghệ thuật cổ đại kia là từng pho tượng nam tử, mới chấn động tâm thần, Emmanuel gặp thần trong mộng, hắn gặp chính là sáng thế thần của vũ trụ này. Người khác không biết, chính mình làm sao không biết, chính là sáng thế thần. Loại pho tượng nhân hình sáng thế thần này rất nhiều, bởi vì lúc đó dưới sự dẫn đầu của Emmanuel, trong một thời kỳ pho tượng nào đó, toàn bộ vũ trụ đều là loại pho tượng nhân hình này. Theo thời đại giao thoa, vẫn còn rất nhiều tồn tại. Ta hiểu rồi. Manh Muội bỗng nhiên kêu to, vẻ mặt thành kính nói, sáng thế thần, chỉ có bị quan trắc. Nhận biết khái niệm và thân phận của hắn mới sẽ đổ sụp thành hiện thực. Những pho tượng này chính là pho tượng bị quan trắc. Nhưng bọn họ thấy pho tượng lại không biết khái niệm và thân phận của sáng thế thần, cho nên không đổ sụp thành sự thực, không có người tồn tại có thể nhận biết đến thần. Có lẽ phải qua một thời gian nữa mới có tồn tại bắt đầu nghiên cứu pho tượng, suy đoán tồn tại cổ xưa nhất mà Emmanuel nhìn thấy không phải là bá chủ tiền sử vũ trụ, cũng không phải là một vị tiên thiên thần ma ra đời sớm hơn Emmanuel, mà là sáng thế thần, vô ý trong bù đắp khái niệm, dẫn đến nhận biết đổ sụp. Nàng hô hấp dồn dập, vũ trụ mới khai mở không lâu, hiện tại không có người nhận biết, vậy chẳng phải mình là người khai thiên tích địa thứ nhất. Trước đó, hệ thống văn minh Phật đạo của chúng ta, siêu cổ đại thần linh, nghe nói trong di tích nào đó, thu được cổ vật nào đó, mới quan trắc đến sáng thế thần, chẳng lẽ chính là pho tượng này. Manh Muội giơ lên cao một pho tượng bùn nam tử, không nhìn rõ khuôn mặt, mang theo một luồng mùi vị vẻ mặt. Xem ra, theo tương lai, những pho tượng sáng thế thần này đều bị hủy diệt, không ai có thể nhận biết sáng thế thần. Nàng thất thường nói, như vậy, ta có nên chôn một pho tượng sáng thế thần ở gần địa cầu, để cho hậu thế siêu cổ đại thần linh có thể nhận biết khái niệm sáng thế thần, sau đó dẫn đầu người địa cầu chúng ta khôi phục. Nàng nghĩ như vậy, cảm thấy rất ly kỳ. Chính mình chẳng lẽ chính là vì siêu cổ đại thần linh, lưu lại pho tượng cổ xưa thần ma kia làm di tích của văn minh siêu phàm hệ thống Phật đạo tương lai. Chính mình chính là thủy tổ phục hưng văn minh Hoa Hạ Phật đạo, ân sư của siêu cổ đại thần linh. Thì ra là thế. Đợi một chút, địa cầu ở đâu? nàng rất nhanh liền nhận thức được không thích hợp, không biết chôn ở nơi nào tốt. Nhưng nàng dù sao cũng là một người không câu nệ tiểu tiết, thần kinh không ổn định, suy nghĩ một chút cũng không xoắn xuýt. Nếu như siêu cổ đại thần linh có thể thông qua quan trắc đổ sụp sáng thế thần, hiện tại ta cũng có thể thông qua pho tượng này quan trắc, thêm vào nhận biết của ta đối với khái niệm sáng thế thần đổ sụp thành hiện thực, trở thành người đầu tiên biết được sáng thế thần. Nàng ôm pho tượng, vẻ mặt thành kính quan trắc, đem tất cả khái niệm quen thuộc niệm một lần, dù sao cũng không sai. Thần đản sinh từ khi hư vô mới bắt đầu, thiên địa hỗn độn bắt đầu, là tồn tại duy nhất vượt qua đa nguyên vũ trụ, vô số vĩ độ, siêu việt vật chất, thời gian, không gian, luân lý, nhận biết, nhân quả luật, tất cả nhận biết nhân loại đã qua. Hiện tại nhận biết, tương lai nhận biết đều không thể lý giải sự tồn tại của nó. Thần là vô hạn, vĩnh hằng bất diệt, là thực thể trừu tượng ý nghĩa hỗn độn trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Thần ở lại trong sân nhỏ vĩ độ kép giữa vĩ độ và vĩ độ, đang diễn hóa giống loài chư thiên vạn giới. Hứa Chỉ nghe manh muội lải nhải, toàn bộ người có chút trợn mắt há mồm. Người này có chút tu à. Nhưng Hứa Chỉ nghĩ lại, ta ở trong vũ trụ này, thật đúng là sáng thế thần, được xác thực cái tên tuổi này, có lẽ thật sự được trở thành khái niệm trong tối tăm, hiện tượng thiên nhiên vũ trụ xuất hiện. Soạt, Hứa Chỉ nghĩ tới đây, cuối cùng vẫn là hiện thân. Chương 1544, mộng tưởng và tương lai, manh muội vẫn đang không ngừng cầu khẩn. Khi cầm pho tượng sáng thế thần, nhận thức được sự tồn tại trung cực vĩ đại của vũ trụ này, đã khiến thần từ trước đến nay luôn dao động giữa trạng thái mơ hồ, sụp đổ thành hiện thực. Dù sao, điều này đừng ảnh hưởng đến lịch sử vũ trụ. Ta cũng chưa từng nghĩ tới việc ảnh hưởng đến thời đại này, trở thành cường giả, can dự vào đại cục của thánh nhân, chẳng qua là nghiên cứu một loại đồ vật khác. Nàng âm thầm thấp giọng nói, bản thân chỉ là đang nghiên cứu sáng thế thần, nghiên cứu toàn bộ vũ trụ mà thôi. Chính mình là người cầu đạo thành tín nhất. Qua một hồi lâu, trên tinh cầu nham thạch trơ trọi, bầu trời bỗng nhiên hơi rung chuyển. Một bóng mờ cổ xưa lâu đời dần dần ngưng tụ. Thần phảng phất như từ nơi sâu nhất của vũ trụ đi tới, mang theo dị tượng đại đạo khó có thể tưởng tượng, từng bước đi tới. Đôi mắt manh muội triệt để sáng như tuyết, thành công rồi. Hứa Chỉ từng bước đi tới. Dù sao hắn cuối cùng cũng muốn xuất hiện, coi như là quy tắc. Trước đó coi như là khái niệm sáng thế thần, chỉ hiển hiện ở bên trong chủng tộc, mà hiện tại là một sáng thế thần chân chính. Tự nhiên muốn thực hiện chức trách, vì toàn bộ vũ trụ đều nắm giữ quyền hành trong bóng tối, xem như khái niệm chân chính trong toàn bộ vũ trụ. Thậm chí trong vũ trụ này, bất luận kẻ nào biết rõ khái niệm sáng thế thần đều có cơ hội sụp đổ thành hiện thực. Huống hồ, việc vụn vặt của chính mình cũng đã làm gần xong, có thể thanh nhàn một khoảng thời gian, vừa vặn đến gặp manh muội một lần. Là ngươi, Phá Hư Thần nhàn nhạt nói. Manh muội trong nháy mắt kích động, nhịn không được nói, đại đạo tồn tại vĩ đại, ngài vậy mà nhận ra ta. Nàng trong nháy mắt liền phát giác, Phá Hư Thần của vũ trụ này quả nhiên có thêm một tia linh tính, nhân tính hóa sinh linh, quả nhiên là có được linh trí của ta. Hiển nhiên, hắn đang bố cục, đang mưu đồ một số thứ. Dù sao, nếu quả thật là sáng thế thần không mảy may có ý thức của bản thân, thì chắc chắn sẽ không sáng tạo ra tiểu vũ trụ này, đến hủy diệt vũ trụ bên ngoài, đánh tan sáng thế thần bên ngoài. Phá Hư Thần đã có ý thức của bản thân, rất thần bí. Ngài đã gặp ta, manh muội nhịn không được lại hỏi. Mấy chục tỷ năm trước, ta tự nhiên đã gặp ngươi, ngươi cũng đã gặp ta mấy lần. Thậm chí đã từng có mấy lần đối thoại ngắn gọn, ở vĩ độ sân nhỏ cũng từng là biến số sinh linh bỏ chạy nhất diễn hóa. Phá Hư Thần chắp hai tay sau lưng, yên bình nói, hết thảy lịch sử và lý lịch của vũ trụ, ta đều chưa từng quên, ngươi thuộc về sinh linh của thời đại hơn 100 triệu năm trước. Từng là một thánh nhân chứng đạo, thành tựu không tầm thường trong một đa nguyên vũ trụ, uy danh cũng vang vọng vũ trụ đó. Bất quá, đó cũng là chuyện của tương lai, chỉ có điều tương lai của ngươi, đối với ta như cũ chỉ là mấy chục tỷ năm trước. Thậm chí tuổi thọ ngàn vạn năm của một thánh nhân, chẳng qua cũng chỉ là một đóa bọt nước. Một đoạn này, lượng thông tin quá lớn, mấy chục tỷ năm trước đã gặp qua. Chúng ta mới vừa gặp mặt không lâu, làm sao có đến mấy trăm ức. Hiện tại tuổi thọ vũ trụ cũng mới hơn 140 ức mà thôi. Chờ chút. Manh muội hít sâu, không ngừng suy nghĩ, Phá Hư Thần này không phải là sáng thế thần ở thời gian hiện tại bên ngoài, mà là đến từ tương lai thời không mấy trăm ức năm sau, thuộc về vũ trụ mạt pháp thời đại, sáng thế thần già nua. Đối với thần mà nói, đến từ hậu thế, ta đích xác là một tồn tại hư vô phiêu diêu của mấy chục tỷ năm trước, là vô cùng xa xôi. Ta chỉ là một vị khách qua đường trong dòng thời gian đằng đẵng, sinh lão bệnh tử, mười phần phổ thông. Bất quá, ta ở thời gian tương lai đã là một thánh nhân chứng đạo đại đạo, sau đó mới chết. Thành tựu tương lai của ta không thấp, ta quá trâu bò. Nàng hưng phấn, nội tâm khó nén được vui sướng, vui vẻ đầm đìa, quả nhiên. Tương lai của ta, cùng Thu Danh Sơn Sa Tốc và những người khác liên thủ hoàn thiện vân sao đạo quả, cũng làm tốt kiểu mới biến dị hợp lại huyết mạch. Thành công dùng vân sao đạo quả cậy mở huyết mạch, một lần nữa bù đắp đạo cơ, viên mãn cấp 9, sau đó đột phá thành thánh nhân cứu cực cấp 10, chứng đạo vũ trụ. Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng phảng phất như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lại ủ rũ, nội tâm chấn động, bất quá, ta đã chết. Chết tại mấy chục tỷ năm trước, nhìn như là một bọt nước to lớn của thời đại, thành tựu bất phàm, trên thực tế đối với lịch sử luân hồi đằng đẵng của đại vũ trụ mà nói, lại tầm thường. Chỉ là một trong vô số thánh nhân của thời đại, xem như không chút nào thu hút, vô luận là ai, khi biết rõ tương lai mình nhất định tử vong, đều sẽ phức tạp như vậy. Cho dù manh muội biết rõ thành tựu của mình rất cao, đã thành công đột phá cấp 10 chứng đạo, cũng có chút không cam tâm. Ta không đạt được mục tiêu của mình, ngay cả mộng tưởng giữa sát sáng thế thần cũng không đạt được. Thậm chí, ta suốt đời đến đa duy thánh nhân cũng không đạt tới, không vượt qua được hỗn độn hải, chỉ là một thánh nhân phổ thông, sau đó liền đi hướng già nua, suy vong. Manh muội nội tâm lay động, tương lai của chính mình, vậy mà đã bị chính mình nhìn thấu. Xem ra, trong thời đại tương lai, Thu Danh Sơn Sa Tốc, Luyện Kim Đại Đế và những người khác có thành tựu không thể so với ta. Hẳn là cùng loại với ta, cũng chỉ dừng bước ở thánh nhân phổ thông, không chứng đạo đa duy, liền vẫn lạc. Chúng ta, những người chơi khôi phục văn minh địa cầu này, chúng ta tạo ra văn minh địa cầu TV nhỏ, đã không thể đi đến chân chính mạnh mẽ. Xem ra, chúng ta lừa gạt Trương Hữu Linh mập mạp kia, có lẽ chỉ là thông báo một mảnh đất, nhưng không đạt được chân chính rực rỡ, hoặc là bị đa duy thánh nhân kia đánh ngã. Chỉ là không biết rõ, sau khi chúng ta vẫn lạc, Đế Kỳ, Caroline và những người khác có đi đúng con đường đa duy thánh nhân không, trở nên vô cùng cường đại. Không biết rõ, sau khi chúng ta vẫn lạc, Renemansga, siêu cổ đại thần Linh, Nguyệt Thần Quý, ba đại tồn tại này chiến tranh, đến cùng là ai thắng ai thua. Nàng đã nghĩ tới rất nhiều chuyện sẽ phát sinh trong tương lai, kia đều đã được định sẵn, nội tâm bùi ngùi không thôi. Thành tựu của những người chơi bọn họ, nhất định vô duyên với văn minh đa duy cuối cùng, nhưng cũng rất hy vọng được nhìn thấy siêu cổ đại thần Linh trận chiến cuối cùng có phải đánh tan Nguyệt Thần Quý hay không. Nàng rất muốn biết rõ kết cục sau khi mình vẫn lạc, Phật đạo hoa hạ văn minh kia một trận chiến, nhưng lại bỗng nhiên im lặng. Đáng chát nói, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, là rực rỡ huy hoàng hay là phù dung sớm nở tối tàn diệt vong, đều là bụi bặm lịch sử, ở mấy trăm ức năm sau, bất quá cũng chỉ là một đóa bọt nước lớn hơn ta một chút mà thôi, không chút nào thu hút. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy chấn động, phảng phất như bị biển sâu bao phủ, cùng với bất lực và sợ hãi thật sâu. Thời gian là sức mạnh vĩ đại nhất. Vô luận là ân oán tình cừu của bọn hắn, đều sẽ bị tương lai chôn cất, có lẽ di tích của bọn họ sẽ bị văn minh hậu thế tương lai khai quật. Có lẽ bia mộ của bọn họ sẽ giống như những vì sao, vĩnh viễn khắc sâu trong vũ trụ đại đạo đồ phổ, trở thành một ngôi sao sáng hơn. Thánh nhân hậu thế mấy trăm ức năm có lẽ sẽ vào lúc nhàn hạ, quan sát cành cây trên bia mộ của bọn họ, Thu Danh Sơn Sa Tốc, Manh Muội, Luyện Kim Đại Đế. Trong lòng nghĩ bọn họ là ai, trong dòng lũ lịch sử lại đóng vai nhân vật như thế nào. Tương lai của văn minh chúng ta, đến tột cùng sẽ như thế nào. Manh Muội đã nghĩ quá nhiều, giờ khắc này chung quy là nhịn không được hỏi, trận chiến kia của chúng ta, điều này quan trọng sao? Phá Hư Thần vẻ mặt không đổi, chỉ là nhàn nhạt nói, hết thảy tương lai đều đã có thể thay đổi, chính như ta đã nói. Tương lai của ngươi sẽ trở thành thánh nhân, kia đã là tương lai không tầm thường, vận mệnh đã sớm thay đổi kể từ khi ta giáng lâm vào thời không này. Có lẽ, thành tựu của ngươi sẽ cao hơn, có lẽ lần này, ngươi ngay cả thánh nhân cũng không thể thành tựu, liền sẽ vẫn lạc. Giờ khắc này, manh muội tâm thần chấn động, đầu óc ầm ầm chấn động. Đúng vậy, hết thảy đều đã thay đổi. Từ khi Phá Hư Thần, sáng thế thần già nua đến từ thời không xa xôi của tương lai, giáng lâm vào thời không vũ trụ này. Có nghĩa là toàn bộ thương sinh trong vũ trụ đều phải đối mặt với thiên địa mênh mông đại kiếp, vũ trụ sắp bị hủy diệt, trận hạo kiếp này không ai có thể trốn, cũng không có ai có thể tránh khỏi. Vận mệnh đã sớm không còn như trước. Manh muội tựa hồ có chút đốn ngộ, bỗng nhiên phát giác được đây là biến số, cũng là cơ duyên lớn nhất của chính mình, thay đổi tương lai của mình, để bản thân có khả năng siêu thoát. Nàng trong nháy mắt kích động, lặng yên không một tiếng động dựa tới, không khỏi nhìn Phá Hư Thần nói, ngài mưu tính toàn bộ đại vũ trụ, mở lại trời đất, mở lại quy tắc và phong hỏa lôi điện, ta nguyện ý vì ngài hiệu lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ hầu hạ ngài. Hứa Chỉ liếc manh muội một cái, không nghĩ tới nàng lại vô sỉ như vậy, mặt dày mày dạn như vậy. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1545, ý tưởng táo bạo. Hứa Chỉ tự nhiên không nghĩ tới, manh muội, một kẻ chuyên suy diễn lung tung, trong nháy mắt có thể nghĩ đến chuyện thiên hoàng địa lão. Hắn chỉ nheo mắt, nhìn thiếu nữ đang hưng phấn tiến lại gần cái cây, cảm thấy có chút đau đầu, không khỏi nhàn nhạt nói, xem như một biến số từng tồn tại trong vĩ độ sân nhỏ của thời đại. Diễn hóa nhất bỏ trốn, lại là một tôn đại đạo thánh nhân của mấy chục tỷ năm trước trong lịch sử, hoàn toàn có tư cách đi theo ta. Quả nhiên là thế. Trong mắt manh muội lóe lên tinh quang, nếu quả thật là sáng thế thần, vậy khẳng định là tồn tại công chính trong tối tăm, không có gì phải bàn cãi. Nhưng vị sáng thế thần trước mắt này đã có linh trí của bản thân, có nhân tính hóa của sinh linh, thậm chí hay là chuẩn bị mưu đồ, hủy diệt toàn bộ hắc thủ phía sau màn của đại vũ trụ. Thần là phá hư thần, vũ trụ hạo kiếp. Gia nhập trận doanh phá hư thần khẳng định là điều khiến người ta vui vẻ nhất, bởi vì chính mình liền có thể. Nàng nhìn bóng dáng trước mắt, đôi mắt đảo quanh, không biết đang ủng ục ục nghĩ những gì. Hứa Chỉ vẫn rất lạnh nhạt, nói rõ ràng, ngươi thật sự lựa chọn như thế. Đây là lựa chọn hủy diệt vũ trụ, đứng ở trận doanh của ta liền là địch với chúng sinh, là địch với đại vũ trụ. Toàn bộ cường giả, thánh nhân của đa nguyên vũ trụ đương đại đều sẽ tới ngăn cản, bọn họ chung quy là tồn tại thuộc về vũ trụ trước mắt này. Manh muội tự nhiên biết rõ sự khủng bố trong đó, đây là chiến tranh của hai vũ trụ. Cường giả bên ngoài đều là thuộc trận doanh sáng thế thần, bọn họ thuộc về đại vũ trụ, hiện tại là muốn hủy diệt bọn họ. Lúc này giống như phù du lai cây, căn bản là không có cách lật đổ đạo thống của đại vũ trụ. Chuyện ở nhân vi, ta nguyện ý đi theo ngài. Manh muội nghiêm túc, vỗ ngực nói, mở mang bờ cõi, để bọn hắn hủy diệt trước thời hạn, trở thành một vũ trụ tiền sử. Như thế cũng được. Hứa Chỉ ngược lại cũng không cự tuyệt, trên thực tế, khả năng của manh muội khẳng định là rất mạnh mẽ, là thuộc về một loại nhân tài kỹ thuật, ở chỗ này cũng có thể xây dựng, mở mang bờ cõi. Về phần bản thể đã ngủ say, không có cách nào cùng những người chơi bên ngoài giao tiếp, Hứa Chỉ cũng không lo lắng chút nào nàng muốn giở trò. Ta dẫn ngươi đi lãnh địa tông môn, Hứa Chỉ nói. Tông môn. Manh muội cười mỉm gật đầu, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Tồn tại này đã triệt để có nhân tính hóa. Thậm chí học tập sinh linh, đã khai ích tông môn, dự định phản công đối với đại vũ trụ bên ngoài sao. Khó trách là đại vũ trụ hủy diệt hạo kiếp. Đem quyền hành của sáng thế thần mất đi, sinh ra linh trí, cho dù là ở trong vũ trụ này không có bất kỳ lực lượng nào, cũng đủ để lật đổ hết thảy, bởi vì hắn là có ý thức. Lấy trí tuệ chiến đấu với vô thức, trận chiến vũ trụ này, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Thiên Âm Tông, bên trong một phòng trà ở vườn trà. Một người phụ nữ trung niên thành thục, đang nghiên cứu, bỗng nhiên mở hai mắt ra, cung cung kính kính nói, sáng thế thần điện hạ. Manh muội nhìn người phụ nữ trung niên thành thục này giật mình, luôn cảm giác dung mạo này, phảng phất như đã gặp ở đâu đó, mười phần quen mắt. Nữ ất, ngươi lại trẻ ra rồi. Hứa Chỉ cười nói. Nữ ất gật gật đầu, cung kính nói, tốc độ phân liệt của vũ trụ lại tăng nhanh, bản khối đang di động ra bên ngoài, chỉ sợ lại có một khoảng thời gian. Vũ trụ đối với ta đồng hóa liền càng ngày càng yếu đi, ta sẽ trở lại thời đại tráng niên, càng ngày càng trẻ ra. Nghĩ không ra còn có thể sống thêm một đoạn tuế nguyệt, chứng kiến một đoạn lịch sử vũ trụ xa xôi tương lai. Nữ ất, manh muội nhìn người phụ nhân xinh đẹp trung niên này, trong lòng cuồn loạn. Rốt cục biết rõ tồn tại này vì cái gì quen mắt, bởi vì nàng chính là mẹ của vạn vật sinh linh trong vũ trụ này. Tồn tại ở địa cầu giống như nữ oa, chẳng qua là tồn tại này, không phải là đã sớm vẫn lạc rồi sao? Sao lại như vậy? Vị này là... Nữ ất nhìn về phía manh muội, có chút hăng hái. Nàng đến từ vũ trụ tiền sử, lén qua đến vũ trụ này. Hứa Chỉ cười nhạt nói, đây chỉ là nhóm đầu tiên, chỉ sợ rất nhanh, sẽ có càng nhiều tồn tại vũ trụ tiền sử, sẽ lén qua đi đến nơi này. Nữ ất tâm thần vừa loạn, nhìn về phía manh muội trước mắt, đến từ tiền sử. Hứa Chỉ rời đi, để manh muội cùng nữ ất trò chuyện. Nữ ất trực tiếp cùng manh muội trao đổi thông tin, nhịn không được hỏi thăm về chuyện vũ trụ tiền sử, mà manh muội cũng không nhịn được hỏi thăm về một chút lịch sử phát triển kỹ càng của vũ trụ này. Trong nháy mắt, thông tin của hai người hội tụ vào một chỗ. Nữ ất hít sâu một hơi, thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách vũ trụ tiền sử cùng vũ trụ tân sinh này đồng thời tồn tại, nguyên lai là phát sinh chuyện phức tạp như vậy. Đến từ sáng thế thần tuổi già ở tương lai xa xôi, giáng lâm trong vũ trụ, xuất hiện biến số to lớn, hiện tại là cuộc chiến giữa hai vũ trụ. Manh muội cũng toàn bộ người đều kinh ngạc, thì ra là thế, thì ra là thế. Sáng thế thần trước mắt không chỉ có mất đi quyền hành đại đạo, mà điểm kỳ dị của đại đạo cũng hư hại, khó trách sinh ra trí tuệ. Cho nên, thần xem như sáng thế thần diễn hóa vũ trụ là có thiếu sót, cuối cùng không phải là vũ trụ hoàn chỉnh. Mà vũ trụ không hoàn chỉnh, liền đấu không lại đại vũ trụ bên ngoài. Cho nên, hiện tại thành lập Thiên Âm Tông để cho thương sinh vũ trụ bù đắp vũ trụ. Nữ Ất gật gật đầu, nàng cũng cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Vũ trụ chính là một khỏa đại thụ, thương sinh chính là elf trên cây, là sủng nhi của vũ trụ cũng là sinh cơ của vũ trụ, vì vũ trụ bù đắp quy tắc, tăng thêm cành lá sum suê. Trước mắt, vũ trụ này, một khỏa đại thụ không trọn vẹn, trước mắt cũng là đối mặt với đại kiếp của bọn họ, những sinh linh này như bọn họ tất nhiên phải nghĩ biện pháp bù đắp cây giống vũ trụ này. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ngươi là nói, tương lai của chúng ta có khả năng muốn đối kháng với toàn bộ địch nhân vũ trụ tiền sử bên ngoài. Nữ Ất trong lòng trầm thấp, cảm giác sứ mệnh này quá mức nặng nề, muốn đem vũ trụ của chúng ta hóa thành chân thật, liền phải đối kháng quá nhiều điều không thể tưởng tượng nổi. Chính xác là như vậy. Manh muội nói, đồng thời, sáng thế thần chưa bao giờ đến thời đại giáng lâm không gian thời gian này. Đại đạo đã không trọn vẹn, phải nghĩ biện pháp bù đắp, bằng không thì vĩnh viễn chỉ là một vũ trụ giả không trọn vẹn. Nữ Ất triệt để biết được toàn bộ tiền căn hậu quả của sự kiện, không khỏi tâm tư nhảy loạn. Nàng nhìn về phía từng khỏa đại đạo hạt châu trong bình thủy tinh kia, không khỏi than thở, chỉ có thể tìm kiếm nguyên nhân từ trên này. Manh muội cũng rất nhanh, biết được nhiệm vụ của Thiên Âm Tông, không khỏi tâm tư cuồng loạn, nơi này là nơi diễn hóa từng cái vũ trụ. Ngươi có thể bị đưa vào, lén qua đến vũ trụ này, ít nhất cũng là một tôn thánh nhân, biết được quy tắc vũ trụ, thậm chí đã chứng đạo, hợp đạo, cũng tại ta một dạng bị quy tắc vũ trụ trói buộc. Nữ Ất lắc đầu, không phải là cỡ nào xem trọng. Nhưng manh muội lại sắc mặt biến đổi. Ai nói ta là một tôn thánh nhân? Đó là tương lai. Ta hiện tại không có chứng đạo, đối với quy tắc vũ trụ căn bản không hiểu rõ được chứ. Ta hiện tại là một kẻ ướp muối cấp 9 huyết mạch kém cỏi nhất. Ngay cả kẻ thành đạo viên mãn đều không phải là, nhưng không thể phủ nhận, bản thân manh muội đích thật bị hạn chế một chút. Nhưng là, để ta diễn hóa vũ trụ, ta đích xác là bị hạn chế, như vậy có khả năng hay không đem phôi thai vũ trụ diễn hóa thành một sinh linh lại tiến hành trưởng thành? Manh muội đưa ra một ý tưởng táo bạo, dù sao đây mới là lĩnh vực chuyên nghiệp của mình. Nàng chính là xuất thân từ tiến hóa bào tử, tự nhiên cũng suy nghĩ theo phương diện này. Ví dụ như, một vũ trụ giống như là một con chó, mọc ra tứ chi, một mình bên trong là một vũ trụ, ở lanh lợi. Manh muội nói. Nữ Ất toàn bộ người đều kinh ngạc, nhịn không được nói, phôi thai vũ trụ này diễn hóa thành một sinh linh, có khả năng này sao? Vũ trụ vốn là một phôi thai to lớn, không có linh hồn và ý thức, đều là quy tắc tạo thành cây hình dáng đồ phổ. Vũ trụ khổng lồ mà hỗn độn, không thể nào có ý thức của mình. Phá hư thần có ý thức của mình, cũng là bởi vì mất đi toàn bộ quyền hành của đại vũ trụ mới có được bản thân. Nhưng khi hắn hồi phục quyền hành vũ trụ hỗn độn, liền sẽ bị quy tắc mênh mông của vũ trụ đồng hóa, lại lần nữa hóa thành hiện tượng vũ trụ tự nhiên. Cây, liền không thể không có sinh mệnh sao? Nếu như là một cái cây, xẻ ta cùng chi nhánh lít nha lít nhít, vừa lúc có thể hình thành kết cấu sinh mệnh. Giống như là xoắn ốc DNA, khỏa đại đạo đồ phổ này, không có linh hồn, cùng ý thức, không có sinh mệnh, để cho hắn sinh ra sinh mệnh, không lâu thì tốt rồi sao? Để hắn trước giờ trở thành phá hư thần, sinh ra linh trí của mình. Manh muội hít sâu một hơi, công việc trước đó của ta chính là để cho một phôi thai nguyên thủy sinh ra sinh mệnh. Manh muội nói, không có tri thức, hoàn toàn có khả năng diễn hóa vũ trụ không biết, nhưng chính vì biết rõ một chút tri thức mới có thể định hướng diễn hóa ra vũ trụ đặc thù nào đó. Nữ Ất suy nghĩ ý nghĩ khả thi này, diễn hóa một đại đạo đồ phổ, trùng hợp để cho nàng phân liệt kết cấu, có thể xuất hiện ý thức. Thế nhưng nàng lại lắc đầu nói, điều này rất khó, thậm chí khó có thể tưởng tượng, để vũ trụ xuất hiện ý thức của mình, điều này cần liên quan đến bản nguyên của sinh mệnh. Sinh mệnh bản nguyên không phải là lĩnh vực sở trường của ngươi sao? Manh muội nhìn về phía mẹ sinh mệnh ngày mốt này, chính là nàng mở ra kết cấu xoắn ốc DNA, đem cây hình dáng đồ phổ của vũ trụ trở thành kết cấu danh sách NDA của ngươi, dây dưa cùng nhau. Chúng ta song kiếm hợp bích, có lẽ có thể diễn hóa một vũ trụ không sai, sinh vật. Chương 1546, chân dài. Nữ Ất kinh hãi. Soạt. Manh muội ngẩng vọng trời sao, phảng phất nhìn thấy đồ phổ đại đạo trong tối tăm, từng cổ mộ bia cổ xưa xen lẫn. Để cây đại thụ đồ phổ này mọc ra hai chân, trở thành sinh mệnh, chạy nhanh dưới ánh tịch dương mới là đáp án cuối cùng. Ánh mắt manh muội sáng chói, vẻ mặt thành khẩn nói, đây mới là một vũ trụ hoàn chỉnh. Cái này, nữ ất nghe xong chấn động tâm thần, đầu óc choáng váng. Nguyên lai, như thế. Nàng cảm giác trước mắt thiếu nữ thánh nhân này, không thể nói trước là một thiên tài lớn. Vậy mà lại có ý tưởng như thế này. Nữ ất trong nháy mắt có chút tự hoài nghi, chính mình trước đó diễn hóa vũ trụ, cuối cùng vẫn là quá mức cứng nhắc, quá tuân theo quy củ. Đem từng sợi cây hình dáng đồ phổ của vũ trụ, trở thành danh sách DNA xoắn ốc, tinh vi biên tập, lẫn nhau xoắn lại, dùng cái này hình thành một sinh mệnh vũ trụ to lớn. Loại tình huống này giống như là biến một quả cầu hỗn độn to lớn, ở trong đó xe chỉ luồn kim, chỉnh lý hết thảy quy tắc, hình thành kết cấu sinh mệnh, tế bào, ti thể, nhân tế bào, để quả cầu này chính mình sinh ra trí tuệ ổn định. Ý nghĩ thiên tài, để đại đạo cổ thụ tự mình chạy. Quả thực là đột phá hình thái tư duy vốn có, không hổ là thánh nhân đến từ vũ trụ thành thục hậu thế, không biết học hệ thống gì, bất phàm như thế. Ngay cả nữ ất đều âm thầm kính nể, cảm thấy đã trải qua phát triển hàng chục tỷ năm, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Nhưng, vũ trụ như vậy, có thể tồn tại sinh mệnh sao? Nữ ất chung quy là một người đứng đắn, tư duy bình thường, khẽ nhíu mày nói, đem tất cả quy tắc đều phục vụ cho kết cấu sinh mệnh, vũ trụ như vậy. Bên trong chỉ sợ là bánh răng sinh mệnh tinh vi, cơ quan vi mô, mà không phải tinh cầu, thổ nhưỡng, thật sự có thể xuất hiện sinh mệnh vũ trụ sao? Vũ trụ như vậy, chỉ sợ là loại vũ trụ chết. Manh muội cũng biết rõ suy nghĩ của nữ ất, không khỏi giải thích, có được ắt có mất. Hy sinh hoàn cảnh sinh mệnh trong vũ trụ, để vũ trụ tự mình sinh ra ý thức. Nhưng cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện sinh mệnh trong nội bộ vũ trụ, chúng ta trước tiên có thể giải quyết vấn đề vũ trụ thành sinh mệnh. Lại trên cơ sở loại sinh mệnh vũ trụ này, diễn hóa sinh mệnh vũ trụ có thể xuất hiện bên trong. Manh muội đề nghị, làm nữ ất rơi vào trầm tư. Manh muội giải thích, đây là những thánh nhân chúng ta biết được quy tắc đại đạo vũ trụ, đầy đủ lý giải mới có thể làm được động tác. Mà những người phàm tục kia không biết được, ngược lại căn bản làm không được, đề nghị của ta là thánh nhân chúng ta cùng phàm nhân liên thủ, đều tự diễn hóa một phần vũ trụ. Thánh nhân cùng phàm nhân liên thủ, nữ ất có chút không hiểu. Manh muội càng phát hăng hái giạt rào, nói, hiện tại, chúng ta diễn hóa là loại hình vũ trụ huyết mạch. Đúng, dù sao đại đạo không trọn vẹn này đến từ đại vũ trụ, chỉ có thể diễn hóa hình dạng tương tự đại vũ trụ, cái khác không có cách nào sống được. Nữ ất âm thanh nghiêm túc, vậy chúng ta muốn làm chính là lợi dụng kiến thức của chúng ta diễn hóa loại vũ trụ huyết mạch. Loại sinh mệnh có trong đại vũ trụ, nhánh rất nhỏ tiếp theo này. Manh muội giải thích, loại hình sinh mệnh có trong đại vũ trụ. Nữ ất suy nghĩ, cảm thấy đúng là như thế. Để vũ trụ huyết mạch xuất hiện sinh mệnh và ý thức của chính mình. Vậy chúng ta diễn hóa loại lớn này, kiến thức của chúng ta là cố định bị giới hạn. Vậy thì để những người phàm tục kia dựa theo loại này chúng ta cung cấp, diễn hóa khả năng mới vô hạn. Trình tự diễn hóa của phàm nhân, cộng thêm hai trụ cột trước đó, chính là loại vũ trụ huyết mạch. Loại sinh mệnh có trong đại vũ trụ, loại sinh mệnh có trong nội bộ đại vũ trụ. Manh muội nói rất lắt léo, nhưng nữ ất lại nghe hiểu. Nói cách khác, chính mình diễn hóa ra một loại hình sinh mệnh cho vũ trụ, cố định giàn giáo, để những phàm nhân kia lại ở trong loại này, diễn hóa khả năng vô hạn. Ý nghĩ này thật là không tệ. Nữ ất rơi vào trầm tư, dù sao mình vẫn luôn không có tác dụng gì, cũng rất áy náy, trước mắt có thể lợi dụng tri thức hỗ trợ, tự nhiên là tốt. Manh muội nói rõ, ta có tri thức diễn hóa sinh vật, ngươi có tri thức đem quy tắc vũ trụ ngưng tụ thành kết cấu sinh mệnh, hai người chúng ta liên thủ không phải là không có khả năng. Nhưng như cũ rất phức tạp. Đại đạo đồ phổ, phân tách đạo âm vũ trụ, để đạo âm này có sinh mệnh của chính mình, điều này quá phức tạp, quá khó khăn rồi. Sau kỳ tích càng thêm kỳ tích, ánh mắt nữ ất hiện lên một tia sáng chói kích động, nhưng nàng lại không e ngại tính khiêu chiến, đây là một màn đáng được truy cầu. Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu động thủ. Manh muội suy nghĩ rồi nói. Nữ ất gật gật đầu, bỗng nhiên cười như không cười nhìn về phía thánh nhân trước mắt, ngươi tự hồ, đối với sáng thế thần có chút tâm tư khác loại. Manh muội mặt cứng đờ, có chút đỏ lên. Nữ ất lại cười, tuổi trẻ thật tốt, bất quá ngươi cũng đủ gan to bằng trời, liên loại tồn tại kia đều muốn theo đuổi, ta cũng lý giải ý nghĩ của ngươi. Nữ ất âm thanh bình thản, mặc dù đại vũ trụ này của chúng ta sống được, đánh tan vũ trụ tiền sử thôn phệ nó, nhưng nương theo đại vũ trụ trở về, sáng thế thần cũng sẽ theo nắm giữ quyền hành. Mất lý trí lần nữa, trở về lần nữa, mà ngươi trực tiếp đi lên chính là muốn cho vũ trụ mới có được ý thức tự mình ổn định, những cái khác mặc kệ trước, là muốn cho sáng thế thần, mặc dù nắm giữ quyền hành hoàn chỉnh, cũng sẽ không mất đi tự mình, như vậy ngươi liền có thể, manh muội ấp úng nói, tỷ tỷ, thật rất lợi hại. Sáng thế thần có được ý thức tự mình, chỉ là nhất thời. Ý nghĩ đầu tiên của nàng, chính là để đại vũ trụ hoàn chỉnh, cũng triệt để có được ý thức ổn định. Vũ trụ, hết thảy đều có khả năng. Nữ ất chỉ là cảm khái chính mình già rồi, so không lại người trẻ tuổi kia, cười nói, chúng ta có thể bắt đầu thử diễn hóa. Chúng ta cải biến là kết cấu vũ trụ, tìm kiếm một chút hy vọng sống, ngươi cung cấp suy nghĩ, cũng là một khả năng sinh cơ to lớn. Manh muội gật gật đầu, hai người bắt đầu tiến trình. Manh muội cũng nhìn thấy vũ trụ số 2 trong thí nghiệm kia, hả? Loại hình huyết mạch này, lại là loại huyết mạch tập trung hóa này, đây là phẩm không trọn vẹn sao? Quy tắc vũ trụ này, hoàn toàn chính xác là phẩm không trọn vẹn, cường giả vô cùng thưa thớt, không thể phổ cập, là vũ trụ thần cách có giai cấp phi thường nghiêm ngặt rõ ràng. Phàm nhân cố gắng nữa, đại đa số cả một đời cũng chỉ có thể dừng lại ở thần linh cấp 8. Nữ ất nói rõ, nhưng đây là một án lệ bày ở chỗ này, có thể cung cấp cho chúng ta quan sát. Manh muội cùng nữ ất bắt đầu nghiên cứu vũ trụ mới. Hứa chỉ thấy một màn như vậy, có chút kinh dị, manh muội ra hỏa này, có chút ý nghĩ a, vũ trụ sẽ chạy, có ý thức. Đây chính là vũ trụ a, điểm kỳ dị của đại đạo. Vậy mà trở thành một bào tử điểm kỳ dị, muốn diễn hóa thành sinh mệnh. Mang theo nữ ất, người hiểu rõ quy tắc sinh mệnh nhất này, lại thêm nàng tinh thông diễn hóa bào tử, không phải là không có khả năng. Nếu quả thật có thể thành công, vũ trụ này đến cùng lại là hình thái gì? Ngay cả Hứa Chỉ đều hơi có chút tò mò, cảm giác đây là một bước tiến lớn mang tính lịch sử cũng khó nói. Không chừng, nếu như vũ trụ này là vật sống, liền có thể tìm tới điểm kỳ dị đại đạo của chính mình, đồng thời tự mình bù đắp. Hứa Chỉ hô hấp dồn dập, nhanh như vậy, đã có một tia đầu mối. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1547, quyền hạn, đổi mới huyết mạch trùng tộc. Hứa Chỉ cảm thấy đây đúng là sự thật. Tên gia hỏa này, đầu óc rất tốt, nhưng chính vì quá thèm muốn sáng thế thần mới nghĩ ra được diệu kế này. Nhưng không thể không nói, ý tưởng này vô cùng sáng tạo. Thậm chí khiến Hứa Chỉ cảm thấy, thứ đáng sợ mà mình tạo ra đã bắt đầu dần thành hình. Từ vụ nổ vũ trụ lần đầu tiên của Medusa, đến thiên đạo đàn dương cầm, rồi đến sáng tạo vũ trụ này, thiên âm tông, nữ ất, và cả những thứ trước mắt, qua quá trình phát triển không ngừng, dường như bản thân đã làm được chuyện khó có thể tưởng tượng. Trước kia trùng tộc, ở trong sân nhỏ vĩ độ, diễn hóa sinh mệnh bào tử, tiến hóa vô tận sinh linh, nhưng hiện tại, ta đã có thể diễn hóa vũ trụ bào tử, tiến hóa vô tận vũ trụ, Hứa Chỉ nhịn không được cảm thấy, năng lực diễn hóa của mình đã tăng trưởng. Nếu như mình có thể đem những năng lực này hợp nhất vào trong phó não trùng tộc, sẽ cường đại đến mức nào? Trước kia trùng tộc là diễn hóa khởi nguyên của sinh mệnh, còn bây giờ ta là diễn hóa khởi nguyên của vũ trụ, mặc dù vẫn còn chưa hoàn thiện. Trước đó, ta chưa chắc có nắm chắc sửa chữa lại huyết mạch thứ 6 của bản tộc mẫu hoàng trùng tộc bởi vì kiến thức của ta chưa đủ. Nhưng hiện tại, ta đã vượt qua mấy vĩ độ so với ta trước kia. Nhìn như thời gian chưa trôi qua bao lâu, nhưng há có thể dùng thời gian để cân đo đong đếm tri thức tích lũy. Hứa Chỉ tu luyện đại vũ trụ công pháp. Toàn bộ tri thức tích lũy của trùng tộc đều có thể hội tụ trên người mình. Hiện tại trùng tộc, bao gồm cả vũ trụ mới tinh này, nữ ất, cùng với những thánh nhân cổ xưa này. Thêm một vũ trụ tri thức, lại thêm lịch sử khai thiên tích địa. Hiện tại Hứa Chỉ một khi khởi động đại vũ trụ công pháp, kiến thức của hắn đã đủ cao đến mức làm người khác kinh ngạc. Phó não trùng tộc, hiện tại ta đã có quyền điều chỉnh huyết mạch trùng tộc rồi sao? Hứa Chỉ hỏi. Đang kiểm tra. Âm thanh máy móc truyền đến, trước mắt mẫu hoàng không có đủ năng lực tri thức để mở ra. Soạt. Hứa Chỉ trực tiếp tiến vào trạng thái chiến thể đại vũ trụ, vô tận tri thức trào tuôn mà đến. Âm thanh của phó não trùng tộc dừng lại, rất nhanh lại truyền đến âm thanh, về mặt tri thức, đã có quyền điều động, đã mở quyền hạn hạch tâm. Có thể tự do sửa chữa huyết mạch bản tộc, nhưng xin hãy thận trọng, đây là tâm huyết của nhiều thế hệ mẫu hoàng trùng tộc, một khi lật đổ, sẽ triệt để tổn hại. Thành công rồi. Hứa Chỉ nghe vậy, đôi mắt hơi sáng lên. Nhìn về phía phó não trùng tộc, hắn thấy rõ ràng, quyền hạn trọng yếu nhất đã được mở ra. Quả nhiên ta đoán không sai. Ta trước đó, cái cấp 10 giả này, căn bản không có quyền hạn, dù ta đột phá thánh nhân chân chính cũng không đủ quyền hạn. Phải là tri thức cấp bậc đa duy thánh nhân, xuyên qua đa duy, mới có thể thu được quyền hạn cuối cùng. Theo lẽ thường, ta phải đột phá đa duy thánh nhân mới có thể đạt tới. Nhưng hiện tại ta thông qua chiến thể đại vũ trụ, thành công vượt qua ngưỡng cửa này, lượng tri thức cũng đã đạt đến độ cao tương đương. Ta cấp 10 tàn phế, cũng có thể làm được tất cả những điều này. Hứa Chỉ nhẹ nhàng bắt đầu. Soạt, phó não trùng tộc cũng sinh hạ một bào tử mới. Lại là một phó não trùng tộc siêu nhỏ, lộ ra có chút ngốc manh, là một mẫu trùng cỡ nhỏ. Hứa Chỉ nghe xong thuyết minh, lập tức chỉnh lý suy nghĩ, thì ra là thế sao? Vì để phòng ngừa thất bại, sẽ sinh sôi một thân thể mẫu hoàng trùng tộc chân chính đời sau, một phó não trùng tộc cỡ nhỏ, dành cho diễn hóa. Cho dù là thất bại, cũng chỉ là phó não trùng tộc cỡ nhỏ này thất bại mà thôi. Nếu như thành công, phó não trùng tộc cũ sẽ héo rút, chuyển rời đến thân thể mới. Hứa Chỉ càng phát hiện ra, trùng tộc là một thánh nhân thế gia rất hoàn thiện từ lâu. Vì để giữ lại truyền thừa kéo dài, thiết lập cánh cửa rất cao, có lẽ bởi vì như thế, có khả năng kéo dài nhiều đời, mà hiện tại, Hứa Chỉ đã đến cánh cửa cuối cùng này. Chỉ cần Hứa Chỉ muốn, hắn có thể triệt để hủy diệt tất cả tích lũy của nhiều thế hệ mẫu hoàng trùng tộc. Hứa Chỉ rất nhanh phát hiện, gen thứ 6 của trùng tộc mặc dù phức tạp, là một đại đạo gen cực kỳ thâm ảo, trên thực tế cũng là bốn huyết mạch tiến hành chứng đạo, hội tụ mà thành. Nhưng năng lực cụ thể, chia làm mấy nhánh như sau. 1. Bào tử đưa lên 2. Vòng bảo hộ trùng tộc 3. Cao duy thời không 4. Giải mã gen ADN trùng tộc 4 nhánh năng lực này, nhìn qua thì đơn giản, trên thực tế đại đạo vốn đơn giản nhất. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng vòng bảo hộ trùng tộc đã đảm bảo cho Hứa Chỉ nhẫn nhịn đến ngày hôm nay. Ba cái đầu là hạch tâm, hoàn mỹ phối hợp, có khả năng diễn hóa siêu phàm thế giới. Ta không có ý định thay đổi, mà ta muốn làm chính là đem siêu phàm thế giới này diễn hóa thành siêu phàm ngoại đạo vũ trụ, trực tiếp nâng lên một vĩ độ. Hứa Chỉ không ngừng nhìn xuống phía dưới. Cái thứ tư, giải mã gen ADN trùng tộc là để cho trùng tộc lưu lại cửa ngầm, phòng ngừa mưu phản. Cái này cũng rất trọng yếu, không thể thiếu, nhưng ta có thể đổi thành lượng tử gen đại vũ trụ công pháp, đem con dân trùng tộc biến thành một bộ phận thân thể mình, cũng có thể phòng ngừa mưu phản, thậm chí có thể lượng lớn thôn tính vật chất vũ trụ. Soạt, Hứa Chỉ vẽ một cái. Huyết mạch thứ tư trực tiếp biến thành đại vũ trụ công pháp. Không thể nghi ngờ, đây là huyết mạch tốt nhất để sửa đổi. Dù sao giải mã gen ADN trùng tộc là huyết mạch không quá quan trọng. Thậm chí có rất nhiều huyết mạch tương tự đều có thể thay thế vị trí này, lưu lại cửa ngầm. Nhưng tiếp theo, ta muốn để phó não trùng tộc không chỉ có diễn hóa sinh mệnh bào tử, mà còn phải có diễn hóa vũ trụ bào tử. Liền phải làm ra thân thể tà thần, thiên đạo đàn dương cầm, tối thiểu phải là hai cái này. Cung cấp sáng tạo vũ trụ, một cái duy trì vũ trụ. Đây là khó khăn nhất. Bạn cho rằng chỉ cần gia nhập hai huyết mạch. Thiên đạo đàn dương cầm còn dễ nói, thân thể tà thần là mấy chục vạn gen vị huyết mạch, làm sao có thể dung nhập? Có thể chen chúc đến nổ tung. Không giải quyết được, huyết mạch năng lực thiên đạo đàn dương cầm, dung nhập còn miễn cưỡng có thể làm được. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, dù sao, kiến thức của ta hiện tại hẳn là treo lên đánh rất nhiều đời mẫu hoàng trùng tộc rồi. Hứa Chỉ không tin mỗi một đời mẫu hoàng trùng tộc đều nghịch thiên như vậy, thậm chí Hứa Chỉ cảm thấy có một số thời đại mẫu hoàng trùng tộc không quá cường thịnh, đến cảnh giới đa duy thánh nhân cũng không đột phá nổi. Bản thân mình hẳn là cực kỳ siêu quần bạt tụy trong đó, dung nhập thêm một cái, không có gì ghê gớm. Vậy còn dư lại, chính là vấn đề tà thần. Hứa Chỉ nhìn về phía lục đạo luân hồi, có lẽ chỉ có thể làm một huyết mạch gắn ngoài, chứa ở phía dưới thân thể mẫu hoàng trùng tộc, trở thành tọa kỵ, cùng nhau sử dụng, đây là biện pháp bất đắc dĩ. Nếu quả thật như vậy, vậy phó não trùng tộc về sau chính là hai bộ phận, trừ bản thể, còn có một bộ phận cơ thể gắn ngoài, cũng là một bước tiến vượt thời đại. Từ nay về sau, trùng tộc triệt để thăng cấp thành sáng thế thần nhất mạch. Hứa Chỉ nhìn đại trùng tử phó não trùng tộc này, dưới chân đạp một cái lục đạo luân hồi, rất hài lòng. Nếu để cho bọn họ dung nhập vĩnh sinh chi huyết, có thể cùng phó não trùng tộc có tuổi thọ lâu dài, lưu cho hậu nhân tương lai vĩnh hằng, nhưng ta lại muốn lưu cho hậu nhân, ta còn chưa chết. Hứa Chỉ lắc đầu, mình không phải loại người ngu ngốc, để lục đạo luân hồi, tất cả dung nhập vĩnh sinh chi huyết, quá phiền phức, đồng thời hơn 12 vạn sinh mệnh. Mỗi người chiếm cứ một gen vị vô dụng, thực lực giảm mạnh, nghĩ đến việc cắt giảm thực lực hiện tại của mình, để lại cho hậu nhân, ta có bệnh sao? Hứa Chỉ không vĩ đại đến như vậy, vì để lại những thứ này cho đời sau, trước hết nghĩ làm sao sống tốt cuộc sống của mình rồi nói, lục đạo luân hồi này nếu như không có vĩnh sinh, về sau khẳng định sẽ chết, lúc đó, linh kiện huyết mạch gắn ngoài cũng sẽ thất truyền, chủng tộc lại rơi xuống thành chủng tộc phổ thông như trước kia. Nhưng Hứa chỉ lười suy nghĩ nhiều như vậy. Đợi một chút, không chừng đời trước hoặc là một số thế hệ mẫu hoàng chủng tộc cũng đã tạo ra một số huyết mạch gia trì dạng gắn ngoài, nhưng theo bọn họ vẫn lạc, đều biến mất. Hứa chỉ tưởng tượng, cảm thấy có khả năng. Chính mình cũng như thế này, tại sao bọn họ lại không thể? Quả nhiên đều là những lão âm hiểm, luôn nghĩ cách sống sung sướng, không để lại chút đồ tốt cho hậu nhân. Hứa chỉ lắc đầu thở dài, nhưng rất nhanh, hắn liền không để ý nhiều như vậy. Cải tạo huyết mạch bản tộc trùng tộc chỉ mới là bắt đầu. Hứa chỉ thản nhiên, nhìn về phía xa nói, đem nữ ất và manh muội hai công cụ này nghiên cứu ra lộ tuyến vũ trụ bào tử còn sống, ta liền có thể khiến phó não trùng tộc. Tuân theo lộ tuyến này, xuất hiện sinh mệnh kỳ điểm bào tử, sau đó lại kết hợp bào tử trùng tộc, cả hai kết hợp hoàn mỹ, sẽ tạo ra hiệu ứng hóa học gì. Hứa chỉ thậm chí đã nghĩ đến một màn ầm ầm sóng dậy. Đến lúc đó, trong sân nhỏ vĩ độ của hắn, núi non sông ngòi, chạy nhanh là từng vũ trụ có hình thù kỳ quái, ở trong đó tìm kiếm vũ trụ có tiềm năng. Chương 1548, tương lai của chủng tộc. Đợi đến phiên bản mới của chủng tộc được cải tiến, khi đó, ta chính là sáng thế thần, chủng tộc chính là nhất tộc sáng thế thần. Cho dù chỉ là phiên bản không hoàn chỉnh, ánh mắt Hứa chỉ lóe lên. Dù sao bản thân không thu thập được hoàn chỉnh đại đạo kỳ điểm, vụ nổ lớn vũ trụ từ kỳ điểm này sẽ không trọn vẹn, không được xem là đại đạo chân chính. Bất quá, huyết mạch chủng tộc phiên bản mới, giờ phút này đã được bản thân tạm thời cải tiến một lần, ngược lại làm cho Hứa chỉ có loại cảm giác thư thái sung sướng. Chủng tộc là gì? Là gen bản tộc của bản thân, là huyết mạch thứ nhất của bản thân. Trước kia không có quyền hạn, hiện tại đã mạnh tay cải tiến một phen, làm cho chủng tộc từ diễn hóa bào tử sinh mệnh, phối hợp thêm các loại phần mềm hỗ trợ bên ngoài, đã thành công tiến tới diễn hóa bào tử vũ trụ, sáng tạo vũ trụ. Chủng tộc đã biến dị dưới tay của bản thân, có được tiến bộ vượt thời đại, trong đó tự nhiên tràn đầy thành tựu. Cho dù đây không phải là một chỉnh thể, huyết mạch của bản thân chắp vá khắp nơi, vô số loại phối hợp, có lẽ miễn cưỡng có thể diễn hóa vũ trụ, hình dáng còn xấu, nhưng vẫn chỉ là phôi thai, cần gì phải đẹp. Dùng được là tốt rồi, bản thân từ từ cải tiến. Bất quá, cái gia tộc thánh nhân chủng tộc này không biết đã truyền thừa mấy trăm triệu năm, Hứa chỉ hít sâu, xem như đã xuất hiện một phiên bản cải tiến lớn. Quyền hành truyền thừa của một gia tộc thánh nhân, bình thường truyền cho hậu nhân khác của thánh nhân mới có thể thu được quyền hạn đạo tràng, giống như cửu đầu cổ mẫu. Nàng muốn thu được quyền hạn đạo tràng qua nhiều thế hệ của nhất tộc mình thì phải đột phá thánh nhân mới có thể triệt để nắm giữ đạo tràng của nhất tộc cùng với gia tộc truyền thừa cho mình. Mà gia tộc thánh nhân chủng tộc rất cường đại, bản thân phải là đa duy thánh nhân mới có thể thu được quyền hạn cuối cùng, thu được phó não chủng tộc truyền thừa qua nhiều đời, thân thể mẫu hoàng chủng tộc. Gia tộc thánh nhân chủng tộc này tự nhiên đáng sợ, nhưng phỏng chừng không sánh được với những tồn tại ẩn nấp trong thuyền lớn trường sinh kia. Bọn hắn có thể được vĩnh sinh. Dùng phương thức nào đó trốn đi, lén vượt qua đến tương lai xa xôi, đến cuối cùng chứng đạo thời điểm, thời đại mạt pháp cuối cùng của vũ trụ, mở ra cánh cửa cấp 11. Mà chủng tộc không được trường sinh, chỉ có thể truyền thừa qua nhiều đời. Có lẽ mẫu hoàng chủng tộc đời thứ nhất đã từng tranh đấu với bọn hắn, bị đánh chết tươi, trở thành kẻ thất bại, văn minh chủng tộc sau đó. Gia tộc thánh nhân này truyền thừa đến nay, trong đó có không ít mẫu hoàng chủng tộc kinh tài tuyệt diễm, đã từng thử lại phá vỡ cánh cửa cấp 11, thu được bí mật cấp 11, chiếm lấy chân âm vũ trụ, thậm chí lên thuyền, hy vọng bản thân có thể sống đến tương lai xa xôi, thế nhưng vẫn bị làm chết. Hứa chỉ cảm giác, bản thân thông qua diễn hóa lịch sử vũ trụ, đã có chút tiến gần tới chân tướng. Chủng tộc, chỉ sợ là đã từng là kẻ thất bại của thuyền lớn trường sinh, nhưng vẫn cứ hợp lý ghi chép sử thi chủng tộc, nhiều lần ngược dòng, muốn lần nữa đột phá một lần cuối cùng rực rỡ. Nếu như không có đoán sai, hiện tại thời đại đa nguyên vũ trụ, tương lai rất nhanh, sẽ có người ý thức được cấp 11 ở tương lai xa xôi của vũ trụ. Thời điểm vũ trụ được triệt để bù đắp, cánh cửa cấp 10 phong bế, cánh cửa cấp 11 liền sẽ mở ra. Người được chọn sẽ xây dựng thuyền lớn trường sinh, lén vượt qua đến thời điểm chứng đạo. Mà mẫu hoàng chủng tộc đời thứ nhất liền sẽ quật khởi vào thời đại đó, tranh đấu cơ duyên, cuối cùng thất bại. Một đời thất bại, đời đời thất bại. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Càng về sau thì càng khó có năng lực đánh tan đối phương lần nữa. Hứa chỉ nhẹ giọng nói, trước kia các đời mẫu hoàng chủng tộc, bọn hắn tích lũy qua nhiều đời mới có chủng tộc cường đại hiện tại, nhưng đối phương đã sớm không biết cường thịnh cỡ nào. Đây là chuyện rất hiển nhiên, cho dù huyết mạch đối phương có kém, hơn 100 triệu năm qua, đối phương tích lũy huyết mạch nghịch thiên, cũng đủ treo lên đánh chủng tộc tự mình diễn hóa. Chủng tộc đây là muốn dùng huyết mạch ngắn ngủi tự mình diễn hóa, chống lại sự tích lũy huyết mạch khổng lồ trên trăm ức năm của đối phương. Nhìn như có khả năng, nhưng khả năng tính không lớn. Hiện tại Hứa Chỉ nắm giữ quyền hành hạch tâm thì có quyền lợi triệt để giết chết chủng tộc. Loại bỏ hết thảy huyết mạch trước đó cũng có thể làm cho tâm huyết của các đời mẫu hoàng chủng tộc tan thành mây khói. Đây là nắm giữ quyền lợi cuối cùng của một gia tộc thánh nhân. Giống như cửu đầu cổ mẫu, xem như người truyền thừa đương thời, liền có thể tùy ý hủy diệt quần thể của mình, thậm chí hủy diệt sự tích lũy của chủng tộc. Có lẽ, nếu như bản thân chết già, thời khắc thất bại cuối cùng, có thể trực tiếp diệt chủng tộc, sụp đổ phó não chủng tộc. Nhưng Hứa Chỉ vốn không phải là hạng người có tâm lý u ám như vậy, hắn đã đem đại vũ trụ công pháp của bản thân lưu truyền ở trong đó, xem như quà tặng cho hậu bối. Về phần việc đưa tà thần lục đạo luân hồi ra ngoài, lưu lại cho đời sau của chủng tộc, để bọn hắn có thể sáng tạo vũ trụ, kia liền tạm thời không cần nữa. Bởi vì dung nhập huyết mạch vĩnh sinh cho lục đạo luân hồi, chính là giảm bớt chiến lực, bản thân còn chưa chết, làm sao luôn nghĩ đến bản thân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vì hậu nhân lưu lại di sản. Nghĩ mưu phúc cho người về sau, còn không bằng ta tự mình tiến lên, ngay tại đời này siêu thoát. Hứa Chỉ lắc đầu, chính là không biết, huyết mạch của đối phương có thể treo lên đánh chủng tộc, đến cùng mạnh cỡ nào. Có lẽ, mẫu hoàng chủng tộc trước đó, nhất định không có cách nào đánh bại hắn. Cho dù sinh vật diễn hóa có mạnh, huyết mạch có nghịch thiên, cũng không có cách nào đánh tan đối phương. Bởi vì huyết mạch đối phương đã hoàn mỹ, đã đạt tới cảnh giới mạnh nhất vũ trụ, nhưng hiện tại, Hứa Chỉ đã đổi mới phiên bản chủng tộc. Sinh vật huyết mạch đánh không lại, sinh vật vũ trụ, muốn thử đánh một trận sao? Hứa Chỉ có tâm tư trầm thấp, ta làm một cái sân nhỏ vĩ độ, sinh vật vũ trụ ở trong đó diễn hóa, loại cặn bã sinh vật huyết mạch đã đào thải. Giờ khắc này, hắn ít nhiều đã có ý tứ thông suốt, đã cảm giác không còn hoảng hốt, bản thân diễn hóa tái hiện một lần lịch sử vũ trụ, có thể biết rất nhiều chuyện quá khứ. Biết được kẻ thù có thể là ai, liền có thể sớm chuẩn bị, không còn có tin tức kém. Như vậy, có thể chờ đợi cửu đầu cổ mẫu, cùng với manh muội tạo nghệ, chờ bọn hắn diễn hóa ra sinh mệnh vũ trụ, ta liền có thể triệt để đổi mới phiên bản huyết mạch chủng tộc. Hứa Chỉ vẻ mặt bình thản, có lẽ chưa chắc có thể sử dụng những vũ trụ này bù đắp đại đạo kỳ điểm, thế nhưng ta đã thay đổi chủ ý. Chính diện đối đầu với đối phương, cưỡng đoạt đồ phổ đại đạo, không phải là không có khả năng đánh qua đối phương. Hứa Chỉ thừa nhận, bản thân là một nam nhân giỏi thay đổi. Trước đó, bản thân còn mắng mẫu hoàng chủng tộc đời trước nhất định là đồ ngu, chính diện đối đầu là hành động tìm chết. Bản thân nhất định phải cẩn thận vòng qua đồ phổ đại đạo, không cùng đối phương tranh đoạt cơ duyên, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy mình đã thay đổi. Liền chờ hai người, giúp ta hoàn thiện phiên bản mới nhất của chủng tộc. Hắn nhìn về phía vườn trà, manh muội là có thiên phú, nhưng tác dụng chủ yếu vẫn là cung cấp tri thức diễn hóa sinh vật, vai chính vẫn phải xem nữ ất, dù sao nữ ất là ai. Trí tuệ của nàng tuyệt đối vang dội cổ kim, là thánh nhân quy tắc sinh mệnh mạnh nhất khai thiên tích địa. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã qua mấy ngàn năm. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ song song, xuất hiện một thời đại đặc biệt, thời đại cầu vũ trụ. Từng vũ trụ phân liệt càng ngày càng xa, giữa các vũ trụ đã có một dải sông hỗn độn rộng lớn, chỉ có thể nhìn nhau từ xa, nhưng vẫn là tương đối dễ dàng vượt qua. Một chút cường giả, thánh nhân, bắt đầu ở giữa các vũ trụ, xây dựng cầu vũ trụ, hai đại vũ trụ bắt đầu lui tới, buôn bán, vẫn có tiếp xúc. Thậm chí một số cường giả, tông môn, môn phái, đều thường thường đến vũ trụ song song khác hoành hành, di chuyển. Dù sao đây cuối cùng không phải là hậu thế, có từng vị thánh nhân chứng đạo, làm cho quy tắc của hai vũ trụ song song khác biệt càng lúc càng lớn. Hiện tại thời kỳ này các thánh nhân có thể rất thấp đại giới liền đến vũ trụ song song khác, bởi vì lúc này quy tắc giữa các vũ trụ chênh lệch không lớn, vẫn có thể phát huy phần lớn thực lực. Một thời đại cầu vồng vũ trụ hoàn toàn mới đã sinh ra. Đây là một thời đại thần thoại quần hùng cùng nổi lên, đạo tràng thánh nhân không còn xa xôi với phàm nhân như vậy, ngay cả vũ trụ song song đều là khái niệm cực kỳ phổ biến, được nhiều người biết. Thánh nhân tại thế gian, cường thịnh vô cùng. Thậm chí, không ít thánh nhân mở rộng tông môn, tuyển nhận môn đồ, trở thành đệ tử thánh nhân, là một loại vinh quang vô thượng. Thời đại vũ trụ thứ nhất sau khi sinh, chính là thời đại cầu nối vũ trụ, đây là lịch sử tất nhiên. Lúc này, Phượng Hoàng sắc mặt rất bình tĩnh, đứng ở trên một cây cầu vũ trụ, nhìn cường giả qua lại, thời kỳ sau khi sinh thứ nhất này. Thời đại cầu vũ trụ triệt để phân liệt cách ly, hình thành biển hỗn độn rộng lớn vô ngần, ít nhất phải 300 triệu năm, mới có thể triệt để trôi đi thành bản đồ. Nói cách khác, thời đại hậu thiên thứ nhất của vũ trụ sẽ tương đối dài dằng dặc. Phượng Hoàng vẻ mặt thanh đạm, tiếp tục du tẩu ở trong vũ trụ, dốc lòng tu đạo. Nàng tu luyện tốc độ rất nhanh, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, nơi này đã qua mấy ngàn năm, nàng cũng đã một lần nữa đến đỉnh phong kẻ thành đạo cấp 9, đang leo lên con đường cấp 10. Đời này, cảnh giới thánh nhân đối với ta đã không xa. Một bên khác, cửu đầu cổ mẫu tâm thần thông suốt, mấy ngàn năm trôi qua, nàng cũng đã là kẻ thành đạo cấp 9 viên mãn, đang leo lên con đường cấp 10. Mà đời này, máu của nàng đạt được sự bù đắp càng thêm hoàn thiện, cường thịnh vô cùng, ngay cả nàng đều không thể không thừa nhận, thời đại khai thiên tích địa này khắp nơi đều là chân bảo huyết mạch. Chỗ chống đại đạo cũng quá nhiều, với kinh nghiệm hơn 100 triệu năm từ hậu thế của bản thân, quả thực là một mảnh đất màu mỡ. Bản thân có thể chứng đạo một số quy tắc mạnh mẽ, mà đổi thành bên ngoài một bên, mấy ngàn năm trôi qua, bên trong vườn trà, thành công rồi. Manh muội ánh mắt sáng rực, giống như đang nhìn quái vật nhìn nữ ất, không hổ là được Emmanuel khâm định, phụ trách bù đắp thánh nhân quy tắc sinh mệnh, tư chất phương diện này của ngươi, quả thực tuyệt vời. Các nàng xoay người, nhìn một phôi thai vũ trụ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1549, bố cục vũ trụ. Sinh vật vũ trụ, rốt cuộc đã xuất hiện. Manh muội phảng phất như nhìn thấy một hướng đi cực đoan mới mẻ. Thảo nào trước đó hắn có thể dùng quy tắc vũ trụ, ngưng tụ tinh luyện ra pháp tắc sinh mệnh thích hợp. Xuất hiện vật chất kết cấu thích hợp sinh ra sinh mệnh, danh sách xoắn ốc DNA, phần tử tế bào, nàng quả thực rất thích hợp với chuyến đi này. Manh muội kích động mãnh liệt, có loại cảm giác không phải nữ ất thì không thể được. Đây là một cảm giác huyễn hoặc khó hiểu. Nếu như không phải là nữ ất, chỉ sợ trong vũ trụ này, không có bất kỳ một tồn tại nào có thể đột phá lớp màng cảnh giới mông lung này, mở ra thế giới mới kia. Đương nhiên, tài năng của ta cũng không thể thiếu, chính vì có ta mới khiến cho vũ trụ này mọc ra đầu óc và hai chân. Nàng âm thầm đắc ý, trước mắt là một vòng xoáy tinh vân nho nhỏ. Là một lần vũ trụ nổ lớn, vô số hạt tròn vật chất, quy tắc, tia sáng khuếch tán ra. Nhưng lại tạo thành một màn cực kỳ quỷ dị. Những vật chất và quy tắc đỏ tươi này, từng sợi dính liền cùng nhau, liên tuyến quy tắc tạo thành một số hình dạng đặc thù. Phảng phất một bộ não đỏ tươi nổ tung, đang không ngừng nhúc nhích, vụ nổ lớn vũ trụ loại này. Hai người hơi chấn kinh, đồng thời nhìn về phía đồ phổ đại đạo vũ trụ này, liền cảm thấy quỷ dị. Đây không phải một cái cây lớn tươi tốt phức tạp đến khó có thể tưởng tượng, mà giống như từng cái cây lớn thần kinh nguyên quỷ dị. Dính liền cùng nhau, phảng phất chúng sinh chứng đạo là vì hoàn thiện thần kinh sinh vật này. Đáng tiếc, sống được mấy giây, liền biến thành tử thai, đứa bé này chết yểu. Manh muội đem tinh đồ quỷ dị này bỏ vào một bình thủy tinh trong suốt, tràn đầy vẻ tiếc nuối, lại là một sản phẩm thất bại, chỉ có thể đặt ở trên giá để chân tàng. Nhưng đã xuất hiện sinh mệnh, mặc dù là chết yểu, rất nhanh liền tử vong, nhưng đã là một bước tiến. Nữ ất rất là kích động, cũng biết rõ mình đã tìm đúng phương hướng. Mặc kệ những thứ khác, chỉ riêng một màn này thôi cũng đủ rung động. Có thể tưởng tượng được, một khi chân chính xuất hiện, hình thái đặc thù vũ trụ sẽ khoa trương đến mức nào. Chúng ta tiếp tục diễn hóa, đã có lần thứ nhất, hướng đi tiếp theo dựa theo phương thức này, hẳn là rất nhanh sẽ có vũ trụ thí nghiệm số 2. Manh muội nói. Hứa chỉ thấy một màn như vậy, trong nội tâm cũng khẽ chấn động. Vũ trụ huyết mạch này, sao lại có cảm giác có chút tà dị? Tính, trước không quan tâm những chuyện đó, để bọn hắn biến hóa ra là được. Hứa chỉ cũng biết rõ hết thảy đang ở giai đoạn phát triển cao tốc, vũ trụ này đã triệt để đi vào quỹ đạo. Không biết rõ bên ngoài bây giờ ra sao, Hứa chỉ nhướng mắt, chỉ sợ qua một thời gian nữa, có thể đem mấy cái văn minh xa bản phía ngoài, đều di chuyển trước qua đây, bởi vì đã không quá sợ ảnh hưởng đến bố cục vũ trụ, đại vũ trụ, hỗn độn thiên ngoại. Đạo tràng thánh nhân khắp nơi đã bị áp sát. Một loại thiên tai tà ác được gọi là văn minh thiêu đốt, tràn ngập trên toàn bộ vùng đất đại đạo. Bọn họ không có cách nào đối với thánh nhân ra tay, nhưng mảng lớn văn minh bên ngoài đạo tràng thánh nhân, thần linh, kẻ thành đạo, nhao nhao lụn bại, bị lây bệnh, biến thành con dân của đối phương. Truyền tống trận, thành trì, thăng cấp, chức nghiệp giả, vô số danh từ bắt đầu được truyền tụng. Rất nhanh, các thánh nhân bắt đầu gia nhập vào trận thiêu đốt thiên tai to lớn này, từng tòa đạo tràng bắt đầu xuất hiện cảm nhiễm. Những người chơi muốn làm gì thì làm, buông tay buông chân làm tất cả mọi chuyện, quả thực là càng long trọng càng tốt, quả thực muốn cảm nhiễm thành một mảnh phong ba trong thời gian ngắn nhất. 31 tôn thánh nhân, một vương triều thánh nhân hỗn độn thiên ngoại bắt đầu triệt để thành lập. Trương Hữu Linh bắt đầu xây dựng rầm rộ, vậy mà bắt đầu ở duyên hải hỗn độn, xây dựng cảng biển cỡ lớn. Thiết bị công trình cổ xưa khó có thể tưởng tượng, thay đổi tài nguyên, nhân lực vật lực khó có thể tưởng tượng. Ta muốn bắt đầu xây dựng thuyền lớn. Trương Hữu Linh khoác đế bào, đứng ở ven biển hỗn độn, quan sát thủy triều lên xuống, không nghĩ tới. Nhanh như vậy đã đạt tới mức độ này, thậm chí có thể bắt đầu nghênh đón khách đến thăm vũ trụ đa nguyên của chúng ta. Hắn muốn xây dựng cứ điểm ở đây, nghênh đón một chút tồn tại cổ xưa của văn minh chính mình, thành viên nòng cốt. Dù sao lén qua 10 phần khó khăn. Nhưng nếu như mình ở bên này tiếp ứng, thậm chí xây dựng một chiếc thuyền lớn hỗn độn, ra biển nghênh đón, như vậy độ khó lén qua vũ trụ sẽ trực tiếp giảm một nửa. Mà hắn, xem như một tôn trí cao của văn minh đa duy thánh nhân, muốn dẫn dắt một chút thánh nhân phổ thông dưới trướng, dòng dõi của mình, đến đây xây dựng thành viên nòng cốt. Mảnh đất này, gần đây có đa duy thánh nhân giáng lâm, không ngừng một mình ta. Cơ hồ toàn bộ đa duy thánh nhân trong vũ trụ đều giáng lâm. Trước kia, vùng đất này tồn tại một đế quốc đa duy thánh nhân khó có thể tưởng tượng, dưới trướng, có rất nhiều đa duy thánh nhân. Thậm chí phóng xạ ra các vũ trụ đa nguyên khác, nhưng không biết vì cái gì, những tồn tại kia vậy mà trong nháy mắt sụp đổ, vẫn lạc, không biết đã chạm đến loại địch nhân nào, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Cái văn minh đa duy kia rất khủng bố. Thậm chí khi nó sụp đổ, một chút đa duy thánh nhân của các vũ trụ đa nguyên khác đều không nói mà cùng trực tiếp vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Lúc này, điều này mới khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Vậy mà không biết từ khi nào, đối phương đã sắp xếp nhiều thánh nhân như vậy đi đến vũ trụ của bọn họ. Thậm chí có một ít là những chí tôn cổ xưa ở vị trí cao trong vũ trụ của bọn họ, nắm giữ quyền hành khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, loại văn minh khổng lồ đã sắp xếp vô số thánh nhân vũ trụ đa nguyên này cũng trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả phân thân thánh nhân đa nguyên vũ trụ nằm vùng của bọn họ đều trực tiếp vẫn lạc. Thời gian trên trời và dưới thế gian khác biệt hơn 2 vạn năm trước, ở trong hiện thực là 2, 3 năm trước. Văn minh này đã trải qua một lần suy thoái lớn sau khi sụp đổ, đa duy thánh nhân trong vũ trụ này trực tiếp giảm đi hơn phân nửa. Hiện tại, cường giả của đa nguyên vũ trụ này hầu như không còn. Chỉ còn lại mấy tôn đa duy thánh nhân ít ỏi, trước kia không thuộc về tồn tại văn minh đa duy thánh nhân kia, đang khổ cực trèo trống, muốn bảo vệ vũ trụ của mình, nhưng đã hết cách xoay chuyển. Vũ trụ này, đối với chúng ta đã không còn chút sức chống cự nào. Cùng loại với hắn, có rất nhiều thánh nhân giáng lâm lén qua vùng vũ trụ này, đều là mấy năm nay giáng lâm. Trương Hữu Linh hắn cũng là hơn một năm trước giáng lâm mà đến, không có nghĩ tới, nhanh như vậy đã leo lên vị trí cao như vậy. Vùng vũ trụ đa nguyên này đã không có chủ. Trước đó, các đa duy thánh nhân khác không dám đến gần, nhưng lúc này nhất định trở thành thuộc địa của các vũ trụ khác, vô số đa duy thánh nhân của vũ trụ đa nguyên tất nhiên sẽ giáng lâm. Trương Hữu Linh chắp hai tay sau lưng, nhìn những người chơi này, rất hài lòng mà ta kéo một trận thế lực to lớn. Thậm chí có thể chiến đấu giành ngôi vị bá chủ vùng vũ trụ đa nguyên này, kẻ thống trị, chèn ép các đa duy thánh nhân khác. Thống trị vùng vũ trụ này là chuyện mà trước kia hắn không dám nghĩ tới. Dù sao hắn ở trong đa duy thánh nhân chỉ là thực lực trung bình khá, mà ở trên đỉnh đầu càng có cự đầu đa nguyên vũ trụ lớn mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ, bọn hắn có mạnh đến đâu thì lại thế nào? Ta đã kéo một mảnh thế lực ở đây. Sắc mặt hắn rất lạnh, toàn bộ đa duy thánh nhân của đa nguyên vũ trụ cơ hồ đều đến, nơi này đã là trung tâm thị phi của đại vũ trụ. Ta chỉ cần quan tâm những thiên tài quật khởi trong 2-3 năm này, tất cả đều chèn ép, ta chính là bá chủ cuối cùng của vũ trụ này. Trước mắt hắn, chính là muốn nghênh đón thánh nhân vũ trụ của mình, lại một lần nữa lén qua đến một nhóm. Đồng thời, mặc dù ta chiếm cứ mảng lớn thổ địa, phát triển rất nhanh, nhưng các đa duy thánh nhân khác chưa hẳn không có huyết mạch hình thiên tai, chuyên môn dùng để công hãm nơi này. Chỉ sợ một chút vùng đất hỗn độn khác, đã có một số thánh nhân bị bọn họ lây nhiễm, tốc độ phát triển không kém hơn ta. Chương 1550, thánh nhân giáng lâm, thịnh thế hóa tận thế. Trương Hữu Linh rõ ràng biết rõ, sóng ngầm đã sớm cuồn cuộn. Những đa duy thánh nhân giáng lâm trong bóng tối này, phần lớn là trong vòng 1-2 năm giáng lâm, trải qua 1-2 năm phát dục. Cũng chính là 1-2 vạn năm trùng tu, trên thực tế cũng đã không sai biệt lắm là đến thời điểm một lần nữa thành tựu thánh nhân. Bọn họ đã trong bóng tối một lần nữa quật khởi, chỉ sợ hiện tại đã có các loại đầu mối. Một chút nhỏ yếu đa duy thánh nhân lén đến hiện tại đã trở thành nhàn tản thánh nhân, đang khắp nơi bôn tẩu, ẩn núp. Một chút mạnh mẽ, chỉ sợ đã như ta, xây dựng thánh nhân đế quốc vương triều. Tổ chức một nhóm thánh nhân, bắt đầu xây dựng bến cảng, tu sửa độ thế thuyền lớn, muốn quay đầu nghênh đón nhóm nhân mã tiếp theo của mình, giáng lâm mảnh đất này. Hắn trước đó tiến độ rất thấp, nhưng là đụng phải văn minh thần kỳ này, tiến độ nhảy vọt có thể so với nhóm đa duy thánh nhân mạnh nhất kia, có thể nghênh đón nhân mã của mình từ vũ trụ khác. Chỗ ngồi đại đạo của vũ trụ này chỉ sợ muốn bị lượng lớn cưỡng chiếm rồi. Trương Hữu Linh hiểu rõ trong lòng, chỗ ngồi đại đạo của một vũ trụ là có hạn, là tài nguyên cực kỳ trân quý. Ai cũng đang tận khả năng dẫn đầu nhân thủ của mình đi tới vũ trụ này, đem nó chia cắt. Chỉ sợ, nếu như phát triển quá mức kịch liệt, vô số đa duy thánh nhân vung tay ra tay, chỗ ngồi đại đạo của vũ trụ này muốn bị cưỡng chiếm đến mức không dư thừa bao nhiêu. Hắn hiểu rõ tình huống khủng bố này trong lòng, nói với Trương Đồng ở bên cạnh. Trương Đồng giật mình, khủng bố như vậy sao? Nàng cũng nhìn hướng bến cảng, trong lòng cảm thấy nguyên lai đáng sợ đến như vậy. Dù sao, đa duy thánh nhân này đem huyết mạch kia của hắn ban cho chính mình sau, liền triệt để xem nàng trở thành tâm phúc, đồng tộc của mình mà đối đãi, cũng bại lộ việc chính mình đến từ vũ trụ khác. Dù sao, hắn muốn ở bến cảng nghênh đón khách đến thăm từ vũ trụ khác, điểm này rất khó ẩn núp. Các ngươi chỉ có thể đi theo ta, là một chút hy vọng sống, thổ dân của vũ trụ này đã rất nguy hiểm rồi. Đều sẽ bị những tồn tại cổ xưa của đa nguyên vũ trụ trực tiếp chia cắt, bọn họ rất máu tanh. Trương Hữu Linh nói, đa duy thánh nhân của mảnh đất này đã suy bại rồi, không có năng lực chống cự người xâm nhập từ bên ngoài đến. Trương Đồng nổi da gà khắp người, trong lòng âm thầm nói, chẳng lẽ trước đó siêu cổ đại thần Linh, Nguyệt thần quý, Renemansa, những thổ dân đa duy thánh nhân này là che giấu, chính là vì để phòng ngừa bị những người xâm nhập này nhìn thấy. Vũ trụ của chúng ta rất nguy hiểm rồi. Nàng càng nghĩ càng thấy có lý. Trương Đồng nhịn không được hỏi, nhưng là, cho dù là đa duy thánh nhân của vũ trụ này, số lượng ít đến mức chỉ có 2-3 con mèo con. Không có cách nào chống cự, chỉ có thể mặc cho người xâm nhập giáng lâm, cướp đi chỗ ngồi đại đạo, chiếm lấy tài nguyên của vũ trụ này. Nhưng cho dù là toàn bộ thánh nhân của đa nguyên vũ trụ cùng nhau, cũng cướp đi không được bao nhiêu à. Trương Hữu Linh liếc nhìn nàng, cười nói, ngươi rất thông minh, nhưng lại không biết, thanh trí tuệ của con người, càng thêm thông minh, bọn họ cướp đoạt là rất tàn khốc. Đúng vậy, cho dù là 9 thánh nhân đương đại của 9 vũ trụ song song hợp lại một chỗ, cũng tuyệt đối không đến 2 vạn thánh nhân số lượng. Một vũ trụ song song, thánh nhân cùng tồn tại một thời đại, cũng chỉ khoảng 1.000 đến 2.000 mà thôi. Cho dù là bọn họ tất cả đến đây, cưỡng chiếm một bộ chỗ ngồi, cũng không thể chiếm lấy hết 2 vạn chỗ ngồi đại đạo kia của bọn họ. Nhiều lắm, cũng chỉ là hao tổn tài nguyên của vũ trụ này trong mấy trăm triệu năm tương lai mà thôi, xa xa không đến mức thương cân động cốt, dù sao đa nguyên vũ trụ to lớn như thế nào. Cho dù là một thánh nhân, ở trước mặt vũ trụ mênh mông vĩ đại này, cũng chỉ là con kiến nhỏ bé không chút nào thu hút, làm sao có thể chia cắt cho hết. Đây là muốn tốn hao ít nhất 1-20 tỷ năm mới có thể chia cắt hết tài nguyên. Trương Đồng gật đầu, đúng là như vậy. Dù sao, hiện tại cho dù là tiến vào trung kỳ của vũ trụ, đối lập ổn định thành thục, quy tắc mạnh mẽ chủ yếu của vũ trụ đều được hoàn thiện. Chỉ còn lại có râu ria không đáng kể, nhưng những râu ria không đáng kể này cũng nhiều đến khủng bố. Ngươi chỉ có 2 vạn, liền muốn cướp sạch. Thật xem vũ trụ mênh mông khổng lồ này là bùn nặn dưới quê, nhỏ đến thương cảm sao. Nhưng trên thực tế, không phải tính toán như vậy. Trương Hữu Linh cười nói. Vì cái gì, chẳng lẽ bọn họ còn có thể một thánh nhân chiếm 10 cái, 100 cái? Còn có thể đứng trong hầm cầu không đi vệ sinh sao? Trương Đồng hỏi. Trương Hữu Linh trầm mặc một chút. Đương thời bình thường cấp 10 thánh nhân, số lượng hoàn toàn chính xác là rất ít, nhưng cấp 10 thánh nhân không bình thường, lại nhiều vô số kể. Trương Hữu Linh chắp hai tay sau lưng. Không bình thường cấp 10 thánh nhân, nhiều vô số kể. Trương Đồng sững sờ. Trương mập mạp cười một tiếng, nhàn nhạt lẩm bẩm, cấp 10 dòng dõi. Trương Đồng nghe xong, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, mồ hôi lạnh bốc lên nổi da gà khắp người. Đúng, còn có cấp 10 dòng dõi. Những đời sau cấp 10 này đều là không trọn vẹn, nhất định không có cách nào chứng đạo chân chính cấp 10, không có cách nào nắm giữ quyền hành quy tắc, bọn họ không có chỗ ngồi, là vé đứng. Bọn họ ở trong vũ trụ của mình, không có chỗ ngồi đại đạo, nhưng đi đến đa nguyên vũ trụ, chính là cơ duyên lớn nhất của bọn hắn, bọn họ có thể ở vũ trụ này, trực tiếp chứng đạo. Vô sỉ, quả thực là vô sỉ. Trương Đồng nhịn không được kinh hô. Đây là sự tàn khốc của vũ trụ, trong mắt các thánh nhân, thế giới là lạnh buốt. Trương Hữu Linh nhìn về phía tivi nhỏ trước mắt, có lòng bồi dưỡng, kiên nhẫn nói, những đa duy thánh nhân khác, phi thường vô sỉ, sẽ dẫn theo một đống dòng dõi của mình, cùng với dòng dõi của thánh nhân thuộc hạ, tới chiếm tài nguyên của vũ trụ này. Hắn đôi mắt trầm thấp như nước. Hiện tại, ta dẫn các ngươi xây dựng bến cảng, chuẩn bị xây dựng độ thế thuyền lớn. Chính là chuẩn bị vượt qua hỗn độn hải một đoạn khoảng cách, tương lai nghênh đón nhóm khách đến thăm của thế lực văn minh dưới trướng vũ trụ của ta. Bọn họ có 5.000 tôn cấp 10 dòng dõi, đã ở một vũ trụ khác xuất phát, chúng ta phải nhanh chóng ở vũ trụ song song này, ra thuyền nghênh đón. 5.000 cái. Trương Đồng trực tiếp trợn tròn mắt, chỉ một đa duy thánh nhân như ngươi, vận chuyển 5.000 cái qua đây. Cấp 10 dòng dõi, chỉ cần là nguyện ý sinh, chung quy là có thể có. Một chút thánh nhân kỳ cựu, dưới trướng có mấy trăm cấp 10 dòng dõi, là chuyện phi thường tự nhiên, thậm chí một chút người thích bồi dưỡng, mấy ngàn dòng dõi, cũng là có khả năng. Ngươi thấy được tương lai chứ? Trương Hữu Linh nhàn nhạt nói, mảnh đất này sẽ triệt để nghênh đón một trận thịnh thế trước đó chưa từng có, thánh nhân nhiều như chó. Một vũ trụ bình thường trong thời đại, phần lớn chỉ có hơn 1.000 tôn thánh nhân, đồng thời trị thế, nhưng là nơi này khác biệt rồi. Nơi này rất nhanh, liền sẽ nghênh đón náo nhiệt khó có thể tưởng tượng. Mảnh đất mênh mông không có biên giới vốn nên chỉ có hơn 1.000 tôn thánh nhân sinh hoạt này, sẽ náo nhiệt phi phàm, nghênh đón vô tận thánh nhân giáng lâm. Khi đó, sẽ hội tụ những thiên kiêu của thời đại khó có thể tưởng tượng, là thịnh thế hiếm có trong toàn bộ lịch sử đa nguyên vũ trụ. Trương Hữu Linh nói, nhìn như nhiệt huyết dâng trào, khiến người thấy được một đại thế hoàng kim. Một thời đại thánh nhân bình thường không quá hơn 1.000 tôn, nhưng nơi này lại có vài chục vạn tồn tại. Ở chỗ này giáng lâm chứng đạo, có thể thấy được loại tình huống đó, thật sự là khoáng cổ thước kim đều chưa chắc sẽ có. Chỉ có điều, thịnh thế này là tiêu hao toàn bộ tuổi thọ của vũ trụ, nghiền ép chỗ ngồi đại đạo của nó. Trương Đồng hít thở sâu một hơi, trong lòng chấn động, trận thịnh thế này, thịnh thế như tận thế. Tin tức này quá kinh người, quả thực làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Trương Đồng nhịn không được nói, chẳng lẽ không có cách nào ngăn cản hết thảy chuyện này sao? Trương Mập Mạp liếc Trương Đồng một cái, cười nói, thế không thể đỡ, mảnh đất này sẽ nghênh đón tất cả đa duy thánh nhân xâm lấn. Vô số tồn tại vĩ đại đến từ vĩ độ khác, ở chỗ này chinh chiến, muốn chia cắt chiếc bánh gato lớn này. Không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể tận lực giảm bớt tổn thất của vũ trụ. Đem tất cả tồn tại chém giết chứng đạo, có một phương thánh nhân thế lực, thống trị mảnh đất này, chấn áp xua đuổi những thánh nhân khác, hết thảy liền sẽ đình trệ. Phương thánh nhân thế lực chiến thắng kia sẽ xua đuổi thánh nhân khác rời đi lãnh thổ của mình, hắn chính là bá chủ của vũ trụ này, sẽ bảo hộ lợi ích của vũ trụ mình, trở thành thổ dân mới của vũ trụ này, tự nhiên sẽ giữ gìn quyền lợi, phòng ngừa thánh nhân khác lại lén qua đây. Trương Hữu Linh liếc mắt một cái, những tivi nhỏ trước mắt này, có ý riêng nói, chúng ta chỉ có thể hy vọng thế lực thánh nhân quét ngang bát hoang lục hợp này, xuất hiện nhanh một chút, sớm xua đuổi những người xâm nhập khác, khiến cho chỗ ngồi đại đạo của vũ trụ này không đến mức hao tổn quá độ. Trương Đồng trong nháy mắt biết rõ ý tứ của đối phương, để bọn hắn hỗ trợ chinh chiến, trở thành người thắng cuối cùng của mảnh đất này. Dù sao đem mảnh đất này, triệt để trở thành vật chiếm hữu của người xâm nhập kia, đánh bại những tồn tại khác. Hắn tự nhiên sẽ bảo vệ tài sản riêng của mình, cũng có thể tiếp tục phát triển, trở thành thổ dân bảo hộ lợi ích của vũ trụ này. Yên tâm. Trương Đồng chính nghĩa nói, chúng ta sẽ đem thăng cấp hào quang truyền bá đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ, khiến vô số tồn tại cổ xưa không thể diễn tả, đều nghe nói vinh quang của chúng ta. Trương Hữu Linh trong nháy mắt rất vui mừng. Hứa Chỉ tính toán thời gian một chút, sắc mặt lập tức cổ quái. Đều là 1-2 năm trước giáng lâm, một lần nữa quật khởi. Đế quốc đa duy thánh nhân khủng bố kia vừa sụp đổ, bọn họ liền nhao nhao thừa cơ lén qua đây, thời gian này không phải là cũng giống như mình sao, chính mình cũng là hơn một năm trước quật khởi. Hứa Chỉ trước đó cảm thấy tốc độ tu luyện của mình rất nhanh, không có nghĩ tới nhóm người Trương Mập Mạp này, tốc độ vậy mà cũng nhanh như mình. Thời gian trùng hợp như thế, xem ra, bị giết chết chính là chủng tộc mẫu hoàng rồi. Hứa Chỉ gãi đầu, những người chơi kia không rõ ràng, chính hắn lại rất rõ ràng, bất quá cũng là tự nhiên. Chủng tộc mẫu hoàng gây sóng gió như vậy, khẳng định nổi tiếng thiên hạ, chính mình không thể nào không biết tin tức của nàng, không có tin tức nàng vẫn lạc, mới là không bình thường. Danh hào lão vương nhà bên không thể khinh thường, cho dù là phàm nhân, nếu như lão vương này đủ mạnh, cả tòa nhà hàng xóm đều sẽ biết rõ, huống chi chủng tộc mẫu hoàng là lão vương mạnh nhất. Cũng giống như Hứa Chỉ nghĩ, lão vương nhà bên này rất có quyền lực, quả nhiên đã từng là cự đầu lớn nhất của vũ trụ này. Đa nguyên vũ trụ khác đều có thân phận của mình, khắp nơi đều có lão vương nhà bên, chỉ có điều đã vẫn lạc. Chỉ có điều, không có nghĩ tới nàng lưu lại loại cục diện rối rắm này. Khóe mắt Hứa Chỉ có chút co lại, tốc độ phát dục của ta coi như nhanh, bắt kịp cùng nhóm thánh nhân lén qua mà đến khi vẫn lạc. Đã có cảnh giới tương tự, Nhưng không quan trọng, những thánh nhân kia tới thì tới, muốn đánh cắp chỗ ngồi đại đạo của vũ trụ này. Thần sắc hắn phi thường bình tĩnh, chỗ ngồi đại đạo chính mình cũng lười quản, dù sao chính mình lại không dựa vào vật này. Ngược lại cũng có thể cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân tướng của vũ trụ tiền sử, cũng là thời điểm để cho các ngươi những con dế nhũi đến từ nơi khác này biết được. Hứa Chỉ suy nghĩ, chính mình lại không có ý định can thiệp nhiều, lịch sử là dựa vào bọn hắn tự mình đào móc mới có ý tứ. Những lão đại này đến chia cắt di sản của vũ trụ này, chia cắt thổ địa của chủng tộc Mẫu Hoàng. Làm không tốt, còn có thể so với đế quốc đa duy chủng tộc trên một đời. Chuyện phía ngoài, những người chơi này sẽ tự mình nghĩ biện pháp, cùng Trương Hữu Linh tiếp tục mở rộng lãnh thổ, ta không cần đi quản. Xem ra, những thánh nhân kia phải làm nội ứng, xây dựng bến cảng, triệt để số lượng lớn dẫn độ tồn tại từ vũ trụ khác, còn có một đoạn thời gian. Hứa Chỉ hít sâu, cũng cảm thấy được thời gian cấp bách, nhưng hắn cũng biết tri thức là tất cả, chính mình nghiên cứu vũ trụ ngoại đạo này mới là chính sự. Là thời điểm cải tiến bản mới của chủng tộc Mẫu Hoàng, ứng đối những đa duy thánh nhân của đa nguyên vũ trụ kia. Hứa Chỉ nhàn nhạt nói, sải bước, trực tiếp đi đến trước mặt nữ ất và manh muội, nhìn sinh mệnh vũ trụ mới diễn hóa của bọn họ, khiến vũ trụ này cảm thụ một kinh hỉ. Các bạn vừa nghe xong tập 155 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.